Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 257. Xin chào cô giáo Hồng, cô khỏe chứ? Tôi nghĩ sau Tết chắc cô sẽ không trở lại thôn chứ, không nhờ tới cô quay lại. Tiểu Đinh có nói, chẳng những chính mình cô trở lại, còn dụ được bạn trai cùng tới đây hả? Trọng Hải đứng lên, bước qua bàn làm việc, nắm tay Hồng Tiểu Vũ, rồi đưa cô qua ghế salon bàn tiếp khách, còn Đinh Nhị Cẩu thì châm cho Hồng Tiểu Vũ chén trà. Thưa chủ tịch, xin lỗi, lại mang thêm phiền toái cho chủ tịch rồi. À, lúc tôi lên huyện dân trong thôn có biếu cho chủ tịch một ít sản vật của thôn, đang để ở trước công bảo vệ, cũng không phải cái thứ gì đáng giá, mong chủ tịch nhận lấy. Trong cuộc trò chuyện, chứng kiến Trọng Hải bình dị gần gũi, không có chút nào kiểu cách của nhà quan, Hồng Tiểu Vũ buông lỏng tinh thần, đã trở lại phong thái đỉnh đạt của một cô giáo. Đồ vật tôi có thể nhận lấy, đợi cho Tiểu Đinh gửi lại cho cô giáo ít tiền. Nhờ cô mang về cho các hương thân trong thôn, bọn họ trồng cây trái cũng không dễ dàng, tôi không thể nhận lấy mà không có gì đáp tạ. Trọng Hải nghiêm nghị không cho Hồng Tiểu Vũ có cơ hội từ chối nói ra. Trọng Hải lại bàn về việc điều động bạn trai của Hồng Tiểu Vũ, chỉ có Đinh Nhị Cẩu là suốt buổi nói chuyện của hai người, hắn đứng ở bên cạnh nhìn xem, chính điều này làm cho Hồng Tiểu Vũ rất là áy náy, chính Đinh Nhị Cẩu cứ đứng như vậy, làm cho cô có cảm giác bị áp lực. Không có qua 10 phút, Hồng Tiểu Vũ liền đứng dậy cáo từ, cô chịu không được chính mình ngồi, còn Đinh Nhị Cẩu giống như là một người hầu đứng ở một bên phục vụ, đó là tại cô không biết, đây là quy củ, một thư ký của lãnh đạo phải tuân theo quy củ. Tiểu Đinh, thay tôi đưa tiễn cô giáo Hồng, cậu lái xe chở cô giáo Hồng đi mua đồ văn phòng phẩm, rồi sau đó tiễn đưa đến bến xe nhé. Trọng Hải dặn dò Đinh Nhị Cẩu kỹ lưỡng, tuy rằng Hồng Tiểu Vũ chỉ mới là lần đầu tiên đến đây, thưa chủ tịch, thư ký Đinh không cần đâu. Tự chính mình tôi có thể đi được rồi, không có việc gì, cô giáo giúp chúng tôi mang một trọng trách dạy dỗ đối với mấy đứa bé học sinh như vậy, đây là điều chúng tôi phải làm đấy. Trọng Hải vừa cười vừa nói, Đinh Nhị Cẩu lấy xe, chở Hồng Tiểu Vũ hướng đến khu trung tâm thương mại phía Bắc. Vụ án Cổ Thành Lượng bị thuốc pháo nổ tan xác mấy ngày gần đây cảnh sát điều tra đã thu hẹp lại khu vực, đã có tin tức cảnh sát tiếp cận đến nơi các mỏ than nhỏ, đứng đằng sau vụ án này có một nhân vật mấu chốt. Đó chính là Ngưu Nhị Đảng, có một chủ mỏ than nhỏ tên gọi Ngưu Khương Sinh, người này cùng với Ngưu Nhị Đảng là cùng thôn, nhưng cực ít người biết đằng sau Ngưu Khương Sinh còn có một Ngưu Nhị Đảng. Những kẻ tạo nên vụ nổ này hoàn toàn là do một tay Ngưu Nhị Đảng tìm người lo liệu, về chuyện này Ngưu Khương Sinh không biết, dựa theo lời Trịnh Tam Gia phân phó, hôm nay hắn tìm đến gặp hai người này, khuyên bảo nên rời khỏi huyện Hải Dương một thời gian, đợi sau cơn phong ba nguy hiểm đã qua thì mới quay về, sau khi vụ án phát sinh. Ngưu Nhị Đảng sẽ đem hai tên này giấu ở khu trung tâm thương mại phía Bắc của huyện Hải Dương, tại đây rồng, cá hỗn tạp, mỗi ngày người lui tới rất nhiều, cho nên ở khu vực này, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Cảnh sát sẽ không ngờ rằng hai kẻ tham gia vụ án thuốc nổ chết người đang trốn ở ngay tại nơi sầm uất của khu trung tâm thương mại phía Bắc. Chỉ cần đem hai thằng này giấu biệt, thì Ngưu Nhị Đảng sẽ an toàn. Nếu như bọn chúng sa lưới, Ngưu Nhị Đảng sẽ không thoát được tội. Với lại đến lúc đó Trịnh Tam Gia cũng sẽ không buông tha cho hắn. Mã Minh, Trần Cương vốn là hai tên phụ trách về thuốc nổ để khai thác mỏ than của Ngưu Khương Sinh, làm việc tại mỏ than cuộc sống cũng nhàn hạ, tiền bạc rủng rỉnh, cho nên sinh tật có thói quen ham mê bài bạc cùng gái gú, vài ngày không sờ đến bộ bài, đôi tay liền ngứa, vài ngày không sờ đến bầu vú cũng ngứa ngáy tay chân. Từ khi cho nổ tung thuốc nổ hại chết người, Ngưu Nhị Đảng cho mỗi người bọn chúng 100,000 nguyên tiền. Nhưng lại bị Ngưu Nhị Đảng đem giấu trốn ở chỗ này, nói là vì tình thế nguy hiểm nên phải trốn tránh, đã lâu nằm im một chỗ cho nên sẵn trong tay có tiền, không được đi ra bên ngoài chơi bời thật sự là khó chịu ngứa ngáy. Hôm nay, hai thằng này chán quá nên trong một tiệm cơm ở khu TTTM phía Bắc một mực uống rượu đến xế chiều, lúc này mới say loạn choạng rời khỏi cửa tiệm cơm, vào giờ này khu TTTM phía Bắc là giờ cao điểm rất đông người, người người nhốn nháo. Đinh Nhị Cẩu cùng Hồng Tiểu Vũ dừng xe ở bên ngoài, hai người đi thẳng đến một con đường thuộc khu vực bán văn phòng phẩm. Đinh Nhị Cẩu đi phía trước tách ra đám đông, Hồng Tiểu Vũ theo thật sát phía sau lưng, nhưng sức lực của một cô gái làm sao có thể chen lấn qua đám đông nổi. Chỉ trong chốc lát Hồng Tiểu Vũ đã tụt lại phía sau, càng ngày càng xa, đúng lúc này hai thằng Mã Minh, Trần Cương say khướt đang chen đẩy bên cạnh người Hồng Tiểu Vũ, do cô không cẩn thận đạp trúng chân của một thằng. Thoáng cái Mã Minh kéo lại cánh tay Hồng Tiểu Vũ, chết sống không cho cô đi. Trần Cương thấy vậy liền tái máy tay chân với Hồng Tiểu Vũ. Cô giáo trẻ trước giờ làm gì đã trải qua chuyện như vậy, lúc bắt đầu cô còn thành khẩn xin lỗi, nhưng hai thằng này không có ý bỏ qua. Thời gian gần đây hai thằng không có dịp động đến đàn bà, vừa nhìn thấy Hồng Tiểu Vũ thanh xuân tuổi trẻ xinh đẹp sáng ngời, ngay lập tức động sắc tâm, đi về phía trước tầm 20m là đến chỗ bọn chúng ẩn thân rồi. Trong chợ tuy nhiều người, nhưng Hồng Tiểu Vũ gặp phải tình huống thế này, cũng không có ai ra mặt khuyên can bọn chúng. Hoảng hốt, Hồng Tiểu Vũ lớn tiếng hô, "Thư ký Đinh, thư ký Đinh." Đinh Nhị Cẩu loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, quay đầu nhìn lại thì không thấy Hồng Tiểu Vũ, mà cách đó không xa, vây quanh một đám đông đang nhìn cái gì đó. "Thả tôi ra, đồ lưu manh, van cầu các người, giúp tôi một chút." Hồng Tiểu Vũ nhìn người chung quanh cầu cứu, nhưng chung quanh vây quanh đông đúc, vậy mà không có ai xuất thủ giúp cô, mặc kệ Hồng Tiểu Vũ đứng tại đó kêu khóc. Ngay lúc này, Mã Minh, Trần Cương đã đem Hồng Tiểu Vũ dẫn tới cửa ra vào nơi mà bọn hắn ẩn thân. Nếu như đem Hồng Tiểu Vũ kéo vào trong nhà, chỉ sợ Đinh Nhị Cẩu có tìm cũng không thấy cô. Lúc này Hồng Tiểu Vũ trước ngực áo đã bị xé rách, hơn một nửa bầu vú lộ ra cái áo nịt ngực màu đỏ bên trong, mà trước ngực hai bầu vú đang thời kỳ phát triển cực thịnh xinh xắn săn chắc như hai trái cam sành rung rẩy đung đưa trước gió, lại càng gia tăng lá gan sắt đảm ngập trời của hai thằng gia hỏa này. Nhưng đúng lúc này, Mã Minh đột nhiên cảm giác được ngay giữa háng mình thốn đau ray rứt, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đau đến ngã ngửa trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, đây là Đinh Nhị Cẩu ra đòn, Chu Thị Lưu âm thối, tuyệt kỹ của Chu Hồng Kỳ dạy cho hắn, luôn gây khó chịu cho đối thủ. Trần Cương cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu tập kích Mã Minh, vì vậy hắn buông lỏng ra Hồng Tiểu Vũ, cô được giải thoát, giữ thật chặt cái áo của mình rồi chạy trốn sau lưng Đinh Nhị Cẩu, khóc thút thít nỉ non không thôi. Đinh Nhị Cẩu thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải với cô bây giờ, hắn cũng không có thời gian quay đầu lại nhìn cô. Rõ ràng đã xảy ra chuyện như thế này, không biết đồn công an ở khu trung tâm thương mại phía Bắc làm ăn kiểu gì, tình hình ở đây qua lộn xộn mà cũng không biết, tại đây lại có quá nhiều người như vậy vây quanh mà cũng không có một người nào báo án cho công an. Cô giáo Hồng, cô cứ tránh qua một bên đợi chút, hai thằng kia là thứ cặn bã, tôi phải cho bọn chúng ghi nhớ mãi chuyện này mới được. Nói xong, hắn đẩy Hồng Tiểu Vũ qua một bên, lúc này, rượu say lại kinh sợ người gan. Trần Cương chạy đến bên cạnh một gian hàng cầm lấy một cây cán bột, mặc dù không phải là to, nhưng nếu đánh trúng vào người, cũng không phải là nhẹ đòn. Trần Cương nhắm ngay Đinh Nhị Cẩu đánh tới. Nếu bình thường, hai thằng này có lẽ dư sức cùng Đinh Nhị Cẩu đọ sức một phen, nhưng hiện tại bây giờ hai thằng này đã say rượu, chân bước không vững lảo đảo, làm gì mà còn sức để đánh nhau. Từ khi đi theo ông già đạo sĩ học được thái cực thập tam thức, Đinh Nhị Cẩu vẫn muốn dùng thử món này để thực chiến luyện qua. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại là một cơ hội. Lúc Trần Cương cầm cây cán bột hung hăng quất tới, Đinh Nhị Cẩu nghiêng người, khó khăn lắm mới né được, tay hắn duỗi ra khép lại thành đao chặt mạnh vào gáy Trần Cương, chỉ là lực đạo không đủ, nếu đủ sức mạnh, lần này có thể cú đánh này sẽ làm cho Trần Cương ngất đi, cho nên Trần Cương vẫn còn trố mắt ra choáng váng chưa ngã. Đinh Nhị Cẩu từ phía sau lại dùng chân đá, lại là một đòn, Chu Thị Lưu âm thối. Thằng Nhị Cẩu này đánh người chuyên môn đánh vào chỗ chí mạng của người ta, làm như là muốn làm cho người ta đoạn tử tuyệt tôn vậy. Trong nháy mắt, Đinh Nhị Cẩu đã đánh Trần Cương cùng Mã Minh té ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Ngưu Nhị Đảng trong lúc này cũng đang chen qua đám đông vượt lên phía trước mặt, vừa nhìn thấy Trần Cương cùng Mã Minh hai người đang nằm trên mặt đất trên la, hắn quay qua người bên cạnh hỏi thăm. Sau khi nhận diện ra được Đinh Nhị Cẩu, hắn chẳng những không có dám tiến lên, mà là co rút lại về phía sau. Bởi vì sợ Đinh Nhị Cẩu nhận ra hắn, không nghĩ tới ngày hôm nay chuyện này lại dây dưa với thằng này nữa, hẳn là ông chủ mình cùng thằng này thật sự là tương sinh tương khắc. Vốn tưởng rằng việc này đến đây là chấm dứt xong rồi, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không muốn bỏ qua, vì vậy hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho đồn công an. Mới đầu Đinh Nhị Cẩu định gọi cho Hoắc Lữ Mậu, nhưng từ lần xảy ra tai nạn xe cộ, quan hệ của hai người dần dần trở nên lạnh nhạt, tuy bề ngoài cũng không có gì biểu thị khác thường. Nhưng trong lòng hai người rất khó để mà trở lại mối quan hệ thân thiết như xưa. Ở trong huyện này, bên hệ thống cảnh sát, ngoại trừ Hoắc Lữ Mậu ra, Đinh Nhị Cẩu có thể chen mồm vào được chỉ còn là Miêu Chấn Đông. Bởi vì qua cuộc điều tra vụ án Vương Lão Hổ lần trước hắn đã biết mặt, rồi sau này trải qua việc Hồ Gia Gia giật dây ở đằng sau hắn dần dần quen biết với Miêu Chấn Đông. Đội trưởng Miêu, tôi là Đinh Trường Sinh, muốn báo án. Trong lúc này, Miêu Chấn Đông đang trong phòng làm việc, nhìn cái bảng đen treo trên tường ở trước mắt, từng mũi tên vẽ lên, đều chỉ hướng về trấn Độc Sơn, một cái tên là Mỏ Than Thắng Lợi được vẽ vòng tròn, nhưng Miêu Chấn Đông vẫn thiếu chứng cứ để chứng minh là đúng cái mỏ than này cùng với cái chết của Cổ Thành Lượng có mối liên quan, Trên đầu hắn thì lãnh đạo một ngày 3 lần hối thúc phải tra ra vụ án, thực là đem người bức điên rồi. Cái gì án vậy? Tôi đang rất bận đây này. Trong điện thoại truyền đến tiếng Miêu Chấn Đông có chút bực bội. Đội trưởng Miêu, chuyện như thế này, chủ tịch Trọng có một người khách đến tại khu trung tâm thương mại phía Bắc khảo sát một hạng mục, nhưng vị khách này là phụ nữ bị 2 tên lưu manh vô lễ trêu ghẹo, đến áo quần cũng làm bị hư mất. Việc này đồn công an của anh có quản hay không vậy? Cái gì? Trung tâm thương mại phía Bắc. Được rồi, tôi sẽ cho người đi qua kiểm tra, cậu chờ nhé. Đầu óc Miêu Chấn Đông quả thực là muốn nổ tung, mẹ kiếp. Đúng là quan lớn hơn một cấp thì cũng đè chết người, vụ án nổ thuốc pháo còn chưa điều tra tới đâu, lãnh đạo lại báo thêm chuyện xấu này, còn có thằng chó săn Đinh Nhị Cẩu này nữa. Miêu Chấn Đông không tin là chủ tịch huyện đích thân sắp xếp kêu Đinh Nhị Cẩu báo án, nhưng nếu về sau có chuyện gì không hay xảy ra, lúc đó lại thêm phiền toái không đáng có. Vì vậy Miêu Chấn Đông ra bên ngoài cửa trước hô to, Tào Bạch Phượng, đến đây có việc, đội trưởng, có chuyện gì? Sau đó, một người mặc đồng phục nữ cảnh sát tiến vào căn phòng của Miêu Chấn Đông, dáng người lả lướt, lông mi thật dài chớp động thập phần tinh nghịch, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào còn động nét ngây thơ, có loại nói không nên lời rất là hấp dẫn, da thịt vô cùng mịn màng nhẵn nhụi, cái mũi cao cao tinh xảo, đôi môi hồng nhuận đỏ bừng khéo léo, hé mở ra có thể thấy được hàm răng đều đặn trắng ngọc. Dễ thương nhất là một đôi mắt to sáng ngời có thần, lại có vài phần lý lắc đáng yêu vô tội, thoạt nhìn làm cho ai đang có lửa giận trong nháy mắt sẽ bị dập tắt. Đối với một cô gái như vậy, Miêu Chấn Đông luôn luôn đứng xa mà nhìn, đây là người của trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ sắp xếp vào đấy, đã vậy cô còn có bối cảnh làm người nhức đầu, cha của cô chính là trưởng công an thành phố Bạch Sơn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 258. Tào Bạch Phượng sau khi tốt nghiệp trường đại học cảnh sát, tuy là con gái của lãnh đạo, nhưng cô chỉ muốn đến công tác nơi tuyến đầu của cảnh sát, vì tránh lời ra tiếng vào sầm xì to nhỏ, cha của cô Tào Kiến Dân sắp xếp cho cô đến công tác ở huyện Hải Dương, nhưng sau khi Tào Bạch Phượng đến mới phát hiện ra là ánh mắt mọi người nhìn mình rất là thận trọng e dè, điều này làm cho cô rất buồn phiền, mấu chốt là đến tại nơi đây đã rất lâu nhưng đội trưởng Miêu Chấn Đông cũng chưa bao giờ cho mình trực tiếp đi phá án. Miêu Chấn Đông chỉ để cho cô xử lý một ít văn bản tài liệu không quan trọng, mang tiếng là tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự, đây không phải không có đất dụng võ hay sao? Khu TTTM phía Bắc có người báo án, nói là có 2 tên lưu manh vô lễ trêu ghẹo một người phụ nữ là khách của chủ tịch huyện, cô mang theo một người đi bắt bọn chúng mang về đồn nhé. Miêu Chấn Đông không ngẩng đầu nói, đối với việc ra bên ngoài hành động, đây là lần thứ nhất của Tào Bạch Phượng, cho nên cô lộ ra mừng rỡ dị thường. Chẳng cần kén cá chọn canh, lập tức chào một cái rồi đi ngay ra ngoài sân, vừa ra khỏi cửa thì cái dáng nhu hòa thùy mị biến mất, biến thành đúng là một cảnh sát oai phong. Cô quên luôn là phải thay bộ đồ cảnh phục giả chiến để tiện ra ngoài công tác mà mặc như cũ bộ cảnh phục váy áo ngồi ở văn phòng, lái xe thẳng đến khu TTTM phía Bắc. Đây là nhiệm vụ đầu tiên cho nên tự nhủ trong lòng, nhất định phải làm cho gọn gàng vào, quyết không thể để cho người khác coi thường chính mình, cô muốn để cho tất cả mọi người biết. Cô sẽ dựa vào bản lĩnh của mình, chứ không phải phụ thuộc ỷ lại vào vị trí cao cấp của người cha. Rất nhiều người xem Tào Bạch Phượng như là cây kiểng, nhưng thật tình là bọn họ không biết cô gái này ra tay rất nặng đòn. Bản tính liều mạng so với đàn ông cũng không thua kém gì cả. Chỉ vì lâu nay không có đất dụng võ, lần này thì có thể xuất đầu lộ diện được rồi. Tào Bạch Phượng vừa đi, thì Miêu Chấn Đông nhận được điện thoại báo tin, nói là tại trấn Độc Sơn ở khu vực mỏ than, điều tra phát hiện được đầu mối trọng yếu. Tốt nhất là Miêu Chấn Đông trực tiếp đến xem, vì vậy Miêu Chấn Đông đi ra ngoài, vội vã lái xe đi thẳng đến trấn Độc Sơn. Chuyện phái Tào Bạch Phượng đi đến TTTM phía Bắc cũng đã quên mất không còn nhớ tới, bởi vì Miêu Chấn Đông bị áp lực thượng cấp ra lệnh phá án có kỳ hạn, thời gian cũng sắp đến, mà vấn đề mấu chốt vẫn chưa có thể đột phá được, cho nên hắn trong lòng nóng như lửa đốt. Tào Bạch Phượng đến TTTM phía Bắc, vào bên trong không bao xa, đã nhìn thấy một vòng người vây quanh, tách đám đông cô bước vào. Thì thấy Đinh Nhị Cẩu đang an ủi Hồng Tiểu Vũ, còn có 2 tên đang nằm trên mặt đất, cả người gập lại, 2 tay ôm lấy hạ bộ của mình, biểu lộ rất là đau đớn thống khổ. Xin hỏi ai là người báo cảnh sát? Tào Bạch Phượng nhìn một vòng hỏi. Vào thời khắc này, Đinh Nhị Cẩu thấy một nữ cảnh sát đang đến phía trước mặt mình, một bộ cảnh phục nhìn qua oai phong mạnh mẽ, dáng người cao cao vừa phải, nhưng thân thể lại linh lung hợp thể với bộ cảnh phục màu xanh phối đen, phụ trợ làn da trắng như ngọc vậy. Khiến cho vô vừa trang trọng đồng thời lại tăng thêm vài phần nữ tính vũ mị xinh đẹp. Chính tôi báo cảnh sát, Hai người kia đối với cô gái này giở trò đùa nghịch lưu manh, cô xem cái áo đã bị kéo rách mất này, xin hỏi anh tên gì? Tôi tên là Đinh Trường Sinh, đi cùng với cô gái này, đây là giấy chứng nhận của tôi. Đinh Nhị Cẩu nói xong đem giấy chứng minh công tác của mình đưa cho Tào Bạch Phượng, cô mở ra nhìn thoáng qua, đã biết rõ việc báo án này 9 phần 10 là thật sự có xảy ra, nếu không thì một nhân viên công tác của Ủy ban huyện sẽ không rảnh rỗi đi báo án giả. Để tôi mang bọn họ về đồn cảnh sát, xin làm phiền hai vị đến đồn công an làm bản tường trình nhé. Tào Bạch Phượng tiến đến kéo Mã Minh đứng dậy, thật không ngờ Tào Bạch Phượng là một cô gái vóc dáng nhỏ gọn, lại túm cổ Mã Minh hòa xách lên như chơi. Nếu để cho Miêu Chấn Đông trông thấy hiện trạng như vậy, về sau chắc hắn sẽ bắt cô đi làm việc lao động nặng hơn mới đúng. Đến đồn công an, Đinh Nhị Cẩu cùng Hồng Tiểu Vũ ngồi ở trong phòng làm việc, còn Mã Minh và Trần Cương lại không có được may mắn như vậy. Hai người bị tách riêng ra một mình tạm thời nhốt ở trong phòng hỏi cung, nhưng khi Tào Bạch Phượng đi đến gặp Miêu Chấn Đông để báo cáo, thì Miêu Chấn Đông không có ở mặt ở trong đồn cảnh sát, một vụ án phải nhanh chóng hỏi cung giải quyết nhanh, nếu thời gian càng kéo dài, sẽ tạo cho kẻ hiềm nghi phạm tội có cơ hội đủ thời gian suy nghĩ cách đối phó, cho nên vừa biết đội trưởng Miêu Chấn Đông không có mặt ở đây, Tào Bạch Phượng quyết định tự mình hỏi cung trước, vì vậy dưới tình huống này, cô cũng không có xin chỉ thị lãnh đạo nữa. Tào Bạch Phượng mang theo một cảnh sát thực tập bước vào phòng hỏi cung, đương cảnh sát thực tập nhiệm vụ là ghi chép lời khai. Trần Cương giờ này mới ý thức được chuyện này đã gây phiền toái, bị mang tới nơi này, chỉ sợ không phải dễ dàng đi ra. Lâu nay tuy rằng hai người bọn chúng hết ăn lại nằm, vui chơi giải trí, chơi gái đánh bài, nhưng chưa từng có xảy ra bị công an bắt nhốt về đồn. Đây là lần đầu tiên, biết rõ vì sao bị bắt vào đây không? Tào Bạch Phượng đem cái mũ kepi để lên bà, khẽ vươn tay, lấy ra từ trên thắt lưng mình một cái kềm nhổ đinh, mở ra, khép lại. Mở ra, khép lại, phát ra len keng tiếng kim loại va chạm, ở trong phòng hỏi cung cách âm yên tĩnh nghe qua thật là chói tai. Dạ không biết, cảnh quan, hôm nay chẳng qua, tôi uống rượu nhiều quá, về sau không dám nữa, tôi xin lỗi, chịu nhận tất cả lỗi lầm. Trần Cương hạ giọng cầu xin, nếu là bình thường, thái độ như vậy có lẽ rất dễ làm hài lòng người, nhưng hiển nhiên việc này không làm cho Tào Bạch Phượng thỏa mãn, tên là Trần Cương đúng không? Có gì thì cứ khai thật hết đi, Mã Minh đã khai sơ qua cho tôi biết rồi, có muốn biết hắn đã nói ra cái gì không? Tào Bạch Phượng đi đến Trần Cương bên người. Trong tay cô, cái kềm nhổ đinh lại vang to hơn. Không, không có gì để khai cả. Đôi tay của Trần Cương bị còng tay vững vàng trên thành cái ghế sắt hắn đang ngồi hơi run rẩy. Trần Cương, anh cho rằng bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà chúng tôi lại tốn công bắt anh vào đây sao? Anh quá đề cao chính mình rồi. Cảnh sát chúng tôi bận rộn như vậy. Chút chuyện nhỏ này mà anh phạm phải, cao lắm là phê bình giáo dục xong rồi thả ra. Nhưng chúng tôi nhốt các anh trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ lại không biết vì sao? Tào Bạch Phượng đây chính là đang hù dọa đối phương, lúc còn học trong trường đại học cảnh sát, về môn tâm lý học tội phạm cô đạt thành tích đứng đầu toàn trường, cũng như là Trần Cương bây giờ vậy, chỉ có tội đơn giản là trêu ghẹo phụ nữ đàng hoàng do uống rượu say thì không bao lâu phải thả ra thôi, bản lãnh nhiệm vụ của Tào Bạch Phượng là đem các loại chuyện đen tối bên trong của tội phạm chưa bị lộ, lôi ra ngoài ánh sáng, toàn bộ phải ép khai ra nếu có. Cô cũng không ngờ đây là con cá mập mà Miêu Chấn Đông đang khổ công tìm kiếm từ nơi xa xăm ngoài kia. Cảnh quan, tôi thật sự là không biết gì cả. Chúng tôi không có làm chuyện gì phạm tội cả ngoài chuyện lỡ lời trêu chọc cô gái kia. Trần Cương cũng không phải là kẻ chỉ mới một, hai câu hăm dọa là khai hết, cho nên hắn giả bộ hồ đồ. Nhưng trong tim hắn đang đập rộn lên, trên trán đã đổ mồ hôi, nhìn biểu hiện của hắn như vậy, lại khiến cho Tào Bạch Phượng nhận định, trong chuyện này sẽ còn có chuyện khác nữa. Bằng không thì thằng này không có lo âu như vậy. Trần Cương, anh khai hết đi, thì có thể xem là tự thú. Nếu như Mã Minh khai rõ trước, mà anh vẫn cố tình không khai, đó là mang thêm tội ngoan cố không có hối cải. So với tự thú mà nói, hai tội khác nhau xa, đây là cơ hội cuối cùng cho anh. Khai hay không là do anh mà thôi, chứ Mã Minh thú tội xong rồi, thì anh mới khai thì lúc đó cũng không đáng giá một đồng nữa. Đúng lúc này ngoài cửa bước vào một vị cảnh sát, kề miệng sát bên lỗ tai Tào Bạch Phượng nói câu gì lời nói, khuôn mặt Tào Bạch Phượng chợt bừng sáng vui vẻ, hỏi to, toàn bộ đã khai hết rồi. Vị cảnh sát gật đầu khẳng định, đúng lúc này Tào Bạch Phượng nhìn thoáng qua Trần Cương nói, anh đã chậm rồi, Mã Minh đã thay anh khai hết, nhưng hiện tại tôi còn chưa biết hắn đã khai gì, bây giờ đi qua sẽ biết, anh suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong Tào Bạch Phượng đẩy cửa bước đi ra ngoài, tôi khai, tôi nói, đầu tiên là nói về vụ nổ. Trần Cương thấy Tào Bạch Phượng đã muốn ra cửa, cuồng loạn la lên. Ngưu Nhị Đãng cơ hồ là bò vào phòng làm việc của Trịnh Tam Gia, lại gặp được Trịnh Tam Gia toàn thân trần trụi, đang đẩy Hùng Hổ đẩy Dương Vật vào âm đạo. Cô gái trợ lý của hắn đang quỳ bò vểnh cái mông đít bên cạnh cái bàn làm việc. Ngưu Nhị Đãng đâu có gõ cửa, mà vội vàng đẩy cửa đi vào, làm cho Trịnh Tam Gia bị dọa giật mình thoáng cái. Dương Vật mềm nhũn tuột ra khỏi cửa hang. Cô gái, đồ mất dạy, mày không biết gõ cửa à? Trịnh Tam Gia tức giận, đưa tay lên cầm lên cái gạt tàn thuốc ném vào đầu Ngưu Nhị Đãng. Xin lỗi ông chủ, đã xảy ra chuyện lớn, tiều rồi. Ngưu Nhị Đãng bất chấp đầu bị ném chảy máu, chạy đến trước bàn Trịnh Tam Gia run rẩy nói. Trịnh Tam Gia đem cô gái đẩy vào bên trong phòng, vừa kéo quần lên nói, sao? Xảy ra chuyện gì? Ngưu Nhị Đãng nhìn vào bên trong phòng, nhỏ giọng nói, hai thằng tạo ra vụ nổ đang trốn ở khu TTTM phía Bắc bị công an huyện Bắc mang đi rồi. Cái gì? Chuyện khi nào? Trịnh Tam Gia cả kinh, vội vàng hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 259. Tào Bạch Phượng cũng không có ngờ đến Trần Cương mới bị hù như vậy mà đã khai ra chuyện động trời, khiến cho cô có cảm giác mình bị mê muội. Nhưng lúc này phải giữ vững tinh thần tiếp tục hỏi cung, vì thế bây giờ đã không còn có ai quan tâm đến Hồng Tiểu Vũ và Đinh Nhị Cẩu rồi. Còn Miêu Chấn Đông ngay lúc nghe được tin tức này đã tức tốc trong rủi chạy ngay trở về. Trời đã sắp tối, Đinh Nhị Cẩu bước đi ra ngoài, trên hành lang gặp được một cảnh sát có vẻ đang rất vội vàng. Hắn hỏi, đồng chí, cảnh sát Tào đâu rồi? Việc của chúng ta lúc nào xử lý xong? Há, tôi cũng không biết, để tôi hỏi lại thử xem, có gì sẽ cho anh biết ngay. Sau khi nói xong, người cảnh sát nhanh chóng rời đi, hình như là xảy ra chuyện gì vậy. Qua một tiếng đồng hồ sau thì Tào Bạch Phượng mới xuất hiện. Đồng chí, khi nào xử lý việc của chúng tôi xong? Chuyện của hai người tạm thời để đến ngày mai nhé. Hiện giờ trong đồn cảnh sát đang có việc bận. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai đến làm biên bản. Dù sao hai kẻ tình nghi phạm tội thì sẽ không thả ra. Nhất định chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Tào Bạch Phượng nói xong liền bước đi ra ngoài. Ý tứ rất rõ ràng. Đây là không muốn đuổi tiếp người nữa. Thư ký Đinh, đây là ý gì? Hồng Tiểu Vũ rất tức giận. Mình là người bị hại. Ở chỗ này chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì nghe một câu trả lời như vậy. Tôi cảm thấy hình như là có chuyện gì không đúng. Tự nhiên trong đồn cảnh sát có vẻ rất bề bộn nhiều việc. Thôi thì bây giờ trời cũng đã tối rồi. Để tôi tìm cho cô một chỗ ở lại cái đã. Ngày mai tính sau. Hồng Tiểu Vũ vốn là không muốn đồng ý. Nhưng nghĩ đến Đinh Nhị Cẩu đã cứu mình. Rồi tốn thời gian ở lại cùng mình đến giờ. Cho nên cũng không tiện nói gì nữa. Vì vậy đứng lên. Cái áo ở trước ngực thì đã bị đứt cúc áo hư mất. Một bên tay áo cũng bị rách. Nhờ là trời đang tối. Nếu vào ban ngày đi ra ngoài. Người ta chắc sẽ cho rằng Đinh Nhị Cẩu đối xử với cô gái này không tốt lắm. Đinh Nhị Cẩu cùng Hồng Tiểu Vũ vào trong xe. Sau đó hắn lái xe thẳng đến tòa cao ốc Bách Hóa huyện Hải Dương. Cũng may là giờ vẫn chưa đóng cửa. Cái áo trên người của Hồng Tiểu Vũ đã rách nên không thể mặc được nữa rồi. Đi thôi, chúng ta mua áo trước. Còn cái áo rách này có thể ngày mai sẽ được giao cho đồn công an. Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở trước cửa tòa cao ốc Bách Hóa. Nói với Hồng Tiểu Vũ. Ủa, tại sao vậy? Chứng cớ. Đây là vật chứng, nếu không có thì làm sao gán tội cho hai tên khốn kiếp kia, cho nên trước tiên phải mua áo, nếu không thì ngày mai cô sẽ không có áo mà mặc. Nhưng đến lúc trả tiền hai người đã xảy ra tranh chấp, Hồng Tiểu Vũ muốn chính mình trả tiền, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì sắm vai người giàu có cho nên dứt khoát không cho cô trả. Đã vậy hắn còn chu đáo mua thêm cho cô cái váy ngủ để mặc, vì cô buộc phải ở lại huyện qua đêm nay rồi. Cô giáo Hồng, tiền thanh toán này để tôi trả. Sau này chắc chắn hai thằng hỗn đảng kia phải bồi thường tiền cái áo lại cho cô. Tôi thì ở ngay trong huyện, gần đồn công an. Đến lúc thu nhập tiền bồi thường thì cô có thể trực tiếp đến đồn công an lấy là được rồi. Cũng không cần cô phải chạy tới chạy lui. Hồng Tiểu Vũ thấy Đinh Nhị Cẩu nói cũng có lý, cho nên không dành trả tiền với hắn nữa. Ngưu Nhị Đảng đứng ở trước mặt Trịnh Tam Gia, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Còn Trịnh Tam Gia thì cảm thấy vận khí của mình lúc này sao đen đủi quá như vậy. Chuyện phiền toái nhất là nếu cảnh sát hỏi cung điều tra, hai thằng kia nếu không chịu được sẽ khai ra, thì Ngưu Nhị Đãng sớm muộn gì cũng bị lộ mặt. Ngưu Nhị Đãng bại lộ, thì chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Tam Gia cũng biết, ở huyện Hải Dương mặc dù hắn có tiếng nói ảnh hưởng rất mạnh, đó là vì hắn là con trai của một vị bí thư huyện ủy, nhưng vẫn có một số ít người không nghe lời mình. Ví dụ như đội trưởng hình sự Miêu Chấn Đông, gần đây thằng này tỏ vẻ nghi ngờ đến hắn. Khiến cho hắn không còn dám manh động lộ liễu như trước nữa. Nếu để cho Ngưu Nhị Đãng chạy trốn, thì nguy hiểm càng lớn. đừng nhìn đất nước này rộng lớn như vậy, cả nước đều thống nhất một khối, thì còn có thể chạy trốn ở đâu? Nếu như cảnh sát tập trung khóa chặt truy nã Ngưu Nhị Đảng, không qua một tháng là có thể bắt Ngưu Nhị Đảng trở về, cho nên phải nắm Ngưu Nhị Đảng vững trong tay, đó không phải là điều quá khó, mà vấn đề phiền toái nhất là hai thằng bị giam kia, vì sao bị công an bắt về đồn? Là vì lưu manh đùa nghịch hay là bởi vì vụ án thuốc nổ? Đó mới là vấn đề rất khó giải quyết. Sau khi đuổi cô gái trợ lý đi ra ngoài, Trịnh Tam Gia nói với Ngưu Nhị Đảng, với tình hình như thế này, để an toàn tao đưa mày trở về quê quán của tao, nơi đó là huyện khác, mọi người cũng không chú ý lắm, còn hai thằng kia để tao suy nghĩ biện pháp cứu ra, mày phải nghe theo sự sắp xếp của tao, nếu mày làm khác đi, thì tao sẽ không giúp được mày đâu, ngay bây giờ đi đi. Nói xong Trịnh Tam Gia mặc quần áo vào rồi dẫn theo Ngưu Nhị Đảng đi ra ngoài cửa. Tại huyện Bắc Sơn, trong một căn nhà cũ kỹ ở trấn Phong Hầu, bình thường căn nhà này không có người ở, nhưng có người quét dọn định kỳ, cho nên tại đây cũng không rách nát. Phía sau hậu viện căn nhà, có một cái hầm kho, tại đây ngày trước đã từng là nơi chứa đựng khoai lang và cải trắng, nhưng bây giờ thì trống rỗng. Đúng lúc này xuất hiện Trịnh Tam Gia mang theo Ngưu Nhị Đảng đi xuống trong hầm ngầm, nơi đây rất an toàn. Tao bây giờ phải lập tức về huyện Hải Dương, để dò xét tình huống ra sao rồi sẽ đến thông báo lại sau cho mày biết. Trong khoảng thời gian này, mày không được đi ra ngoài, buổi tối cũng không được, nếu như bị cảnh sát tóm lấy, có trời cũng không cứu mạng được mày đâu. Trịnh Tam Gia hù dọa nói, ông chủ yên tâm, em cam đoan sẽ không đi đâu cả, nhưng đến lúc đó ông chủ nhớ cho người mang cơm đến cho em là được, chứ bấy nhiêu đây thì không đủ em ăn. Ngưu Nhị Đảng ước lượng số đồ ăn đã mua trên đường đi tới đây là không đủ. Trịnh Tam Gia không nói gì, bước ra khỏi hầm kho, sau đó lại đắp lên che đậy cẩn thận, thận trọng rời khỏi căn nhà cũ, lái xe trở lại huyện Hải Dương. Nhưng hắn không biết là trong lúc này, công an huyện Hải Dương đã tập trung toàn bộ người truy xét Ngưu Nhị Đảng. Ngay lúc xe sắp vào nội ô của huyện, thì bị một hàng rào dây thép của cảnh sát thiết lập cản lại kiểm tra, mà chỉ huy nhóm cảnh sát chẳng ai khác chính là Hoắc Lữ Mậu. Ủa, đồn trưởng Hoắc, có chuyện gì? Không cho tôi vào trong huyện sao? Trịnh Tam Gia trước kia nói chuyện rất ngang ngược, nhưng giọng điệu bây giờ đã nhún nhường khá nhiều rồi. Tam Gia, sao lại không cho cậu vào cơ chứ? Người khác thì phải qua kiểm tra mới được, cậu đi đâu về vậy? Bạch Sơn, đi thành phố Bạch Sơn có chút việc, xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Trịnh Tam Gia ngồi yên trên xe hỏi, mấy cảnh sát thấy đồn trưởng quen biết với chủ nhân chiếc xe này, cho nên bọn họ tránh xa ra. Hoắc Lữ Mậu quay đầu lại nhìn mấy tên cảnh sát, rồi nói khẽ với Trịnh Tam Gia. Tam Gia, có một gã tên là Ngưu Nhị Đảng, thằng này hiện nay là người bị tình nghi tạo ra vụ nổ làm chết cả nhà của Thành Lượng, toàn bộ cảnh sát đang truy lùng hắn ta, cậu có biết không? Người thông minh nghe qua thì hiểu không cần nói thẳng ra, một câu nói kia của Hoắc Lữ Mậu là đã đủ biết rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 260, Thủ trưởng. Tôi cảm thấy chúng ta có lẽ lập tức áp dụng ngay biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Tam Gia mới được. Miêu Chấn Đông đứng ở trước mặt trường công an huyện Trần Quân Vĩ báo cáo đề nghị, cậu cảm thấy chứng cớ đâu? Cậu dùng lý do gì áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú đối với hắn? Miêu Chấn Đông, cậu không phải là không biết hắn là con của ai chứ, chứng cớ? Thủ trưởng, xế chiều hôm nay còn có người gặp được Ngưu Nhị Đảng. Nhưng bây giờ Ngưu Nhị Đảng giống như là bốc hơi biến mất, mà ai cũng biết Ngưu Nhị Đảng là tay chân thân tín của Trịnh Tam Gia, cái này chẳng lẽ không phải là chứng cớ nguyên vẹn sao? Với lại hiện tại vụ án này lãnh đạo ở trên chú ý đến như vậy, nếu như chúng ta bỏ qua manh mối này, chỉ sợ sẽ rất bị động. Miêu Chấn Đông biết rõ Trần Quân Vĩ cố kỵ đến cái gì, nhưng hắn không cần quan tâm đến nhiều như vậy, cụ thể là người cầm đầu vụ nổ đã xác định được, nhưng kẻ chủ mưu đứng đằng sau tấm màn đen chưa có móc ra được. Đối với một vụ án mà nói, đây là một sự thất bại, tại vì Miêu Chấn Đông có thể kết luận, vụ án này chủ mưu chính là Trịnh Tam Gia, chỉ có điều nhân vật mấu chốt Ngưu Nhị Đảng đột nhiên mất tích, làm vụ án có khả năng đi vào ngõ cụt. Cậu đi về trước đi, tiếp tục lùng bắt Ngưu Nhị Đảng, còn chuyện cậu đề nghị, tôi sẽ cân nhắc. Miêu Chấn Đông, cậu cũng phải hiểu nỗi khó xử của tôi. Được rồi, thủ trưởng, dụng binh thì phải thần tốc bất ngờ, tôi chỉ sợ thời gian kéo dài càng lâu, sự tình càng khó xử lý. Sau khi cùng Hoắc Lữ Mậu trò chuyện vài câu, Trịnh Tam Gia đã biết được đại khái vấn đề. Lúc trở lại nhà riêng, đã hơn 9 giờ tối, hắn bước vào phòng ngủ, lấy trong tủ rượu ra một chai rượu đỏ, màu rượu đỏ thẫm tựa như là máu trong ly rượu lắc lư, Lúc này Trịnh Tam Gia lần đầu tiên cảm thấy sự việc mình đã không thể khống chế được, hắn thật không ngờ đến một tên Cổ Thành Lượng chết lại dẫn đến nhiều phiền toái như vậy, lại càng không nghĩ tới bối cảnh của Cổ Thành Sáng có liên hệ lớn như vậy, cho nên vào giờ phút này, hắn biết mình phải hành động như thế nào rồi. Dương cổ lên, đem rượu toàn bộ ly rượu nốc hết vào trong cổ, lấy điện thoại ra định gọi, nhưng bất chợt hắn ý thức được sự nguy hiểm, nên nhẹ nhàng để lại điện thoại di động lên bàn. Bởi vì cảnh sát đã bắt đầu truy lùng Ngưu Nhị Đản, như vậy thì có thể đã tập trung sự khả nghi lên trên người Trịnh Tam Gia rồi, cho nên điện thoại đã không còn an toàn nữa. Bật máy tính lên, mở ra QQ chat, nhưng người hắn muốn tìm lại không có trực tuyến, hắn vẫn phát một tin nhắn, có ở trên máy không, đợi một hồi, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại có thông báo, có. Trịnh Tam Gia lập tức ngưng ngay đánh chữ, mà là dùng thoại nói chuyện trực tiếp, có chuyện gì vậy anh? Đêm hôm khuya khoắt, không ở trong nhà cùng cô bé nào sao, lại nổi hứng trò chuyện với em. Tường Tử, anh gặp chuyện phiền phức, giúp anh một tay. Trịnh Tam Gia giọng nói trầm thấp xuống, bên kia nghe xong liền biết có chuyện quan trọng, gã tên Tường Tử cũng liền ngưng ngay cười đùa, cẩn thận nghe, anh nói đi. Tại quê nhà trong căn nhà cũ ở phía sau nhà trong hầm kho, hiện đang giấu một người, ngay trong đêm nay em đi ngay, đem hắn lừa mang đi ra ngoài, sau đó thủ tiêu hắn, dọn dẹp hầm kho sạch sẽ như trước. Người này không thể để cho bất cứ kẻ nào tìm ra được xác, người chết mất xác, em hiểu ý của anh chưa? Anh Tam Gia, người này rất trọng yếu sao? Ừ, rất quan trọng, nếu hắn còn sống, không những đối với anh mà ngay với gia đình anh cũng đều gặp nguy hiểm, chuyện này phải làm thật nhanh, trong đêm nay phải xong xuôi, nếu chậm trễ, anh e ngại là cảnh sát sẽ tìm tới trước đấy. Trịnh Tam Gia dặn dò sắp xếp, em biết rồi anh, sẽ như lần trước, em đem xác hắn đổ bê tông ở lên trên. Cả đời này không ai thấy xác hắn được, hiện ở trên trấn em đang sửa lại cây cầu, ta em sẽ đưa xác hắn làm móng cây cầu. Hai anh em bọn họ không giống như là đang nói chuyện về sinh tử của một con người, như là đang đàm luận xử lý một con gà hoặc là con vịt vậy, tánh mạng ở trong tay hai người, hoàn toàn không có bất kỳ sự nghiêm túc nào đáng nói. Trịnh Tường Tử cùng Trịnh Tam Gia là bạn bè chơi đùa từ bé, bởi vì bọn họ là anh em chú bác, chỉ có điều Trịnh Tường Tử rất ít khi lộ diện ở huyện Hải Dương. Hầu như là không có ai biết hắn, mà nhiệm vụ của hắn tựu là giúp Trịnh Tam Gia vừa xử lý trên phương diện làm ăn hoặc là dọn dẹp đối thủ. Do vì mối quan hệ thân thuộc, cho nên Trịnh Tam Gia đối với hắn rất tín nhiệm, mà hắn thì chỉ khi cần mới xuất hiện. Trịnh Tam Gia lấy tiền nuôi dưỡng hắn, đã đem hắn bồi dưỡng trở thành một cái sát thủ ẩn hình cho mình. Đêm này, có rất nhiều người đều ngủ không được ngon giấc. Đầu tiên là toàn bộ công an của huyện Hải Dương ngủ không được ngon giấc, khắp nơi tra xét. Chặn đường xe chạy ra vùng bên ngoài huyện để điều tra tông tích Ngưu Nhị Đản, nhưng bóng dáng của Ngưu Nhị Đản thì vẫn biệt âm vô tín. Trịnh Tam Gia cũng ngủ không được ngon giấc, hắn chờ đợi tin tức của Trịnh Tường Tử, tuy sốt ruột nhưng hắn không dám gọi điện thoại vì sợ công an truy ra, vì vậy cứ nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh máy vi tính, lúc này cái gì cũng cảm thấy không an toàn, chỉ có cách dùng QQ chat truyền đi qua lại tin tức, hắn đang đợi một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trên QQ. Trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ cũng ngủ không được ngon giấc, bởi vì ông bị giằng xé với lương tâm của mình. Theo góc độ một người cảnh sát, thì Miêu Chấn Đông đề nghị là đúng. Ai cũng biết Ngưu Nhị Đản là chó săn tay sai của Trịnh Tam Gia, nhưng một khi áp dụng biện pháp với Trịnh Tam Gia, thì ông và bí thư Trịnh Minh Đường khó lòng mà gặp mặt nhau. Với lại mặc dù thừa biết việc vụ án này cùng Trịnh Tam Gia có liên lụy quá nhiều, nhưng chứng cớ vẫn chưa có rõ ràng. Tất cả chứng cớ là phải thông qua viện kiểm sát để đưa ra tòa án đấy, vì thế vẫn là khó có thể quyết định được. Hồng Tiểu Vũ cũng ngủ không được ngon giấc, bởi vì chuyện sáng nay tạo cho cô quá nhiều sợ hãi, cho nên nhiều lần bừng tỉnh vì cơn ác mộng. Cô mở đèn lên, cuộn mình trong chăn, đầu tựa trên đầu giường, lẳng lặng chờ đợi đến bình minh. Ở trong lòng còn một điều an ủi chính là Đinh Nhị Cẩu đang ở bên trong gian phòng cách vách, rồi cô cũng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ quên. Vào lúc tối sau khi Đinh Nhị Cẩu thuê xong căn phòng cho cô, lúc hắn chuẩn bị rời đi, Hồng Tiểu Vũ với khuôn mặt đỏ bừng khẩn cầu Đinh Nhị Cẩu cùng ở lại chỗ này với cô, nhìn thấy cô quá sợ hãi, cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng đành phải thuê một căn phòng ở bên cạnh phòng Hồng Tiểu Vũ ở lại qua đêm. Đêm nay có người ngủ rất ngon, đó là Đinh Nhị Cẩu, trong lòng vô tự lự không lo nghĩ đến chuyện gì cả, có lẽ hắn cũng mệt mỏi, cho nên ngủ rất là say, ngủ say còn có một người nữa. Đó là tên tay sai Ngưu Nhị Đản, hắn cũng đã ngủ, nhưng là ngủ say vĩnh viễn, có điều nơi hắn ngủ thì không tốt lắm, tư thế cũng không được thoải mái, hắn bị trồng cây chuối ở trong khuôn một trụ cầu, khi trời sắp sáng, thì có một xe bê tông đổ bê tông xuống mãi mãi chôn vùi hắn. Đêm đã rất khuya. Á, á, á. Đinh Nhị Cẩu chợt nghe tiếng la thất thanh của Hồng Tiểu Vũ. Hắn giật mình lật đật, không kịp mặc quần áo. Chỉ phong phanh cái quần đùi chạy đến trước của phòng Hồng Tiểu Vũ. Thò tay đẩy cửa, gặp cửa phòng khóa chặt. Liền gõ cửa hỏi vội, cô giáo Hồng, có chuyện gì vậy? Mở cửa mau. Á, á, á. Lại là một tiếng la to duyên dáng. Hồng Tiểu Vũ nhảy ra mở cửa. Một làn gió thơm nhẹ thổi qua, chỉ thấy cô núp ở sau lưng Đinh Nhị Cẩu, lo lắng nhìn xem trong phòng nói ra, thư ký Đinh, dưới giường giống như là có cái gì, tôi sợ lắm, vừa mới chợp mắt ngủ thì có cảm giác được dưới giường có động tĩnh, anh giúp tôi vào xem đó là cái gì. Hồng Tiểu Vũ lúc chạy ra không có chú ý trên người đang mặc cái váy là áo ngủ tơ lụa do Đinh Nhị Cẩu mới mua cho cô vừa rồi, bởi vì kinh hãi, cô không có kịp chỉnh lý lại cái váy liền vọt ra, lúc này tại sau lưng Đinh Nhị Cẩu. Một bên dây đeo cái váy mượt trên bờ vai, bị tuột xuống tới tận khuỷu tay, làm cái váy ngủ hơi trễ xuống một chút, lộ ra hình dáng đôi bầu vú săn cứng như ẩn như hiện. Đinh Nhị Cẩu cảm nhận được từ phía sau, Hồng Tiểu Vũ nhúc nhích dán lên lưng mình bộ ngực mềm mại của cô, trong lòng hắn như có lửa bốc lên, vì vậy xấu hổ ho khan một tiếng, nói, cô giáo Hồng, cô thét lên như thế này làm tôi giật cả mình, cứ tưởng rằng có kẻ xấu tiến vào phòng cô đấy, chắc chỉ là con chuột mà thôi. Tại vì cô quá lo sợ nên giờ nghe thấy cái gì cũng kinh hãi hết. Nghe xong Đinh Nhị Cẩu nói là con chuột, Hồng Tiểu Vũ vẫn rùng mình một cái, mếu máo nói, thư ký Đinh, tôi sợ lắm, anh mau vào giúp tôi nhìn xem, dưới đáy giường là cái gì đi. Đinh Nhị Cẩu liền mỉm cười vỗ vào bả vai bóng loáng Hồng Tiểu Vũ, an ủi, được rồi chớ khẩn trương, để tôi vào xem thử giúp cô. Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng đi vào trong phòng của Hồng Tiểu Vũ mở điện ra, lập tức màu vàng nhạt đèn chiếu sáng vào bốn phía gian phòng. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu xuống sát đáy giường tìm xem, sau đó leo đến dưới mặt giường nhìn thoáng qua, chỉ là một con chuột nhỏ, nó chạy mấy tiêu rồi, không có chuyện gì nữa. Thế nhưng mà, tôi vẫn còn sợ. Đinh Nhị Cẩu khổ sở gãi đầu một cái, đối với Hồng Tiểu Vũ nói, vậy làm sao bây giờ cho tốt đây? Cô cũng không thể nguyên một đêm không ngủ chứ. Cô giáo Hồng, tôi buồn ngủ lắm rồi. Hồng Tiểu Vũ đứng trong phòng, đây là một nhà nghỉ rẻ tiền bình dân trong huyện. Nên bên trong gian phòng ngoại trừ một giường lớn, bàn ghế gì cũng đều không có, thế giới bên ngoài vào đêm khuya thanh vắng thật tĩnh lặng. Đinh Nhị Cẩu quay người chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên bị Hồng Tiểu Vũ nắm lấy cánh tay của hắn lôi kéo, bất đắc dĩ nỉ non nói, thư ký Đinh, đừng đi, cứ nhắm mắt lại là tôi thấy ác mộng ban sáng, cùng với tôi trò chuyện một hồi thì trời sáng thôi mà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 261. Đinh Nhị Cẩu khe khẽ thở dài, ngồi ở bên cạnh giường, cầm chặt tay Hồng Tiểu Vũ, thấp giọng ôn nhu nói, ừ, tôi không đi, ở đây cùng cô, hãy ngủ đi. Hồng Tiểu Vũ nghe thấy bên tai lời nói thật đầm ấm, thật là tốt. Hồng Tiểu Vũ lúc này suy nghĩ lung tung rất nhiều, ánh mắt có chút trìu mến nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến những điều khác. Trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần, gặp Đinh Nhị Cẩu với khuôn mặt cương nghị đẹp trai cách mình gần như thế, trong lòng cô tim đập nhanh hơn. Có phải là bởi vì Đinh Nhị Cẩu giúp mình, cho nên cô đang nghĩ cách báo ân, đối với hắn cô rất là cảm kích, không hiểu vì sao khi mơ màng ngủ gặp ác mộng, người cô muốn gặp nhất chính là Đinh Nhị Cẩu, loại hiện tượng này mặt ngoài rõ ràng là đối với Đinh Nhị Cẩu, cô đã sinh ra ỷ lại, mà một người phụ nữ ỷ lại vào một người đàn ông, thường có hai loại tình huống, người đàn ông này là cha cô, hoặc người đàn ông này là người yêu của cô. Đinh Nhị Cẩu mặc dù không phải là người yêu của Hồng Tiểu Vũ, nhưng có thể trong lúc vô tình, cô đã đem gieo hạt giống đa tình vào bên trong nội tâm của chính mình. Hồng Tiểu Vũ ngượng ngùng dịu dàng nói, hiện tại không ngủ được, vì cái gì? Sợ hãi tôi lợi dụng lúc cô ngủ rồi dính vào tiện nghi của cô sao? Đinh Nhị Cẩu mỉm cười trêu ghẹo, không sợ. Tôi tin tưởng anh sẽ không gây cho tôi chuyện thương tâm. Hồng Tiểu Vũ trên mặt hé nở nụ cười mê người. Đinh Nhị Cẩu dở khóc dở cười nói, tự chính mình còn chưa tin lấy được bản thân mình. Cô giáo cũng đừng đánh giá thấp mị lực của mình, nam nữ ở chung một phòng, giống như rơm khô gần lửa vậy, một mồi lửa nhỏ cũng dễ cháy, nếu vậy thì đã ngủ không được, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Đinh Nhị Cẩu nói rất thật lòng của hắn, Hồng Tiểu Vũ đồng ý nhẹ gật đầu, Đinh Nhị Cẩu lại hỏi, cô giáo Hồng, tôi nhớ là cô nói là nhờ chủ tịch huyện sắp xếp công tác dùng cho bạn trai cô, vậy sao rồi? Hồng Tiểu Vũ đỏ mặt nói ra, chủ tịch có nói là để ông sắp xếp sau. Tôi ngại lắm vì biết chủ tịch rất bận công việc, có gì nhờ anh nhắc dùm với ông ấy giúp tôi nhé. Đinh Nhị Cẩu cười cười, liền nói, Đợi có thời gian cô cứ sắp xếp cho tôi và bạn trai cô gặp mặt, nếu có cơ hội tôi sẽ hỗ trợ cho anh ta. Được, cảm ơn thư ký Đinh. Hồng Tiểu Vũ vui mừng đáp ứng, Đinh Nhị Cẩu lắc đầu, đừng nói cảm ơn, tôi không thích. Hồng Tiểu Vũ cười cười, không nói gì, tối thiểu thì cũng phải có câu nói chứ. Nếu không, anh nằm bên cạnh tôi đi, cứ ngồi như vậy chắc là rất mệt đấy. Hồng Tiểu Vũ nói xong, khuôn mặt muốn chôn vùi trong tấm chăn, nội tâm cô cực kỳ khẩn trương, không có việc gì đâu. Đinh Nhị Cẩu mặc dù hiện tại rất muốn nằm xuống, nhưng hắn sợ Hồng Tiểu Vũ dùng loại phương pháp này khảo nghiệm hắn, cho nên mới do dự, cái thằng này cũng thật là dối trá. Hồng Tiểu Vũ hướng bên cạnh xê dịch một chút chừa vị trí trống cho Đinh Nhị Cẩu, cô quay lưng về phía Đinh Nhị Cẩu. Hồng Tiểu Vũ vị trí đã dọn ra rồi, Đinh Nhị Cẩu thấy mình giả mù sa mưa quá sẽ đâm ra quá lố, vì vậy lẳng lặng nằm cách Hồng Tiểu Vũ hơi xa có chút, không nói thêm gì nữa. Đinh Nhị Cẩu ngửi thấy được trên người Hồng Tiểu Vũ tản ra mùi thơm nhàn nhạt, hắn cảm giác mình tim mình muốn nhảy ra ngoài, thân thể biến thành nóng bỏng, huyết dịch của cả người đều sôi trào. Trong lúc bất chợt gian phòng an tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng thở của hai người, chăn lớn cùng ngủ. Đinh Nhị Cẩu liếc qua thấy tấm lưng Hồng Tiểu Vũ cong người uốn khúc nằm ở một bên, bờ mông tròn trịa của cô có chút vểnh lên hướng về cạnh mình, vô tình lộ ra tư thế thật khêu gợi, mỹ nhân ngủ ở bên cạnh. Đinh Nhị Cẩu bị chậm rãi kích thích hắn, dù hắn cố kềm nén dục vọng của mình. Đinh Nhị Cẩu không phải là chính nhân quân tử gì cả, nếu Hồng Tiểu Vũ là một người đàn bà đã có chồng thì hắn sẽ không ngại ngần tán tỉnh rồi, nhưng vì cô là một phụ nữ trẻ lại chưa có chồng, mà chính điều đó làm cho hắn rất là e dè. Đối với phụ nữ trẻ, hắn chưa hề có ý nghĩ là một kẻ hái hoa rồi sẽ quất ngựa truy phong, do đó hắn rất sợ hai chữ, trách nhiệm, đã tạo nên một bức rào cản vô hình đối với dục vọng của hắn. Cũng may là mỗi khi đã quyết tâm thì hắn giữ vững kiên định của mình khá tốt. Một lúc sau vì quá mệt nhọc, cả hai cũng dần dần trầm sâu vào trong giấc ngủ, cái gì cũng không biết đến nữa rồi. Trong mộng Hồng Tiểu Vũ lại thấy bạn trai của mình đã về gần cô công tác, hắn dây dưa với cô muốn ân ái. Trong nội tâm cô rất cao hứng, giấc mộng rất mơ hồ, cô chỉ nhớ rõ là mình rất hưng phấn. Nhưng khi bạn trai vừa mới chọc dương vật vào âm đạo thì Hồng Tiểu Vũ chợt tỉnh. Trong đêm đen với ánh sáng vàng nhẹ của cái đèn ngủ, Hồng Tiểu Vũ lúc ấy vẫn chưa kịp phản ứng là mình đang ở chỗ nào, đang ở trên thôn sao. Bạn trai mình đến lúc nào mà đang ôm mình ngủ, chợt nghe tiếng ngáy đều đều khác lạ bên cạnh mình. Hồng Tiểu Vũ đầu óc choáng váng rồi, bởi vì giờ cô đã hơi tỉnh táo. Thoáng cái cô khẩn trương không biết mình phải làm sao bây giờ, tùy ý để cho Đinh Nhị Cẩu ôm mình, động đậy cũng không dám động, xung quanh thật im ắng, nóng đến khó chịu, cô không dám dịch chuyển thân người khỏi hắn, bởi vì dương vật của hắn phía dưới đang cắm vào ở bên trong âm đạo cô, nếu giờ cô lay động, hắn tỉnh lại thì như thế nào đối mặt với hắn đây. Hồng Tiểu Vũ như bị điện giật, đầu óc cô suy đoán ra tình huống để tự biện hộ cho mình, là Đinh Nhị Cẩu có thể đã có lúc thức mơ màng thức tỉnh. Nhưng hắn lại tưởng rằng đang nằm ngủ với bạn gái của hắn, bằng không thì như thế nào mà dương vật cứng rắn như vậy, còn rõ ràng như vậy đem cái quần lót của cô kéo xuống rồi vén cái quần đùi của hắn đưa dương vật ra ngoài rồi cắm vào bên trong cửa hang của cô. Sau khi Hồng Tiểu Vũ tự mình giải thích thông suốt, cô đã hoàn toàn an tĩnh trở lại, nhưng an tĩnh lại cô cũng nghĩ không ra được biện pháp nào khác, lúc này cô cũng không biết phải làm như thế nào nữa, chỉ có bảo trì tư thế tại chỗ bất động. Nghe tiếng ngáy đều đều của Đinh Nhị Cẩu, cô biết rằng hắn đang chìm đắm trong giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng trong miệng hắn lẩm bẩm nỉ non cái gì đó, thân thể giật giật, đương nhiên lúc hắn lay động, thì phía dưới háng của hắn cũng động đậy, hình như là hắn cảm giác được động đậy thì rất thoải mái hay là như thế nào đấy, do đó hắn bắt đầu chuyển động phía dưới dương vật với động tác rất chậm, nhưng sức đâm vào rất có lực, vì dương vật của hắn quá to. Hồng Tiểu Vũ có cảm giác là đầu khất của dương vật đội lên đến tận cùng bên trong miệng cổ tử cung vậy, gây nên từng cơn đau thốn làm cô như là chết lặng. Hồng Tiểu Vũ chịu đựng để cho Đinh Nhị Cẩu bàn tay hắn nắm chặt bả vai siết chặt, phía dưới hắn càng thêm dùng sức, tốc độ vẫn không nhanh, nhưng mỗi một cái đâm vào làm cô như là không chịu nổi, có chút thốn, có chút đau. Bên trong hang động bị nhét tràn đầy, nhưng khoái cảm thì rất nhanh bị kích phát ra tới, như từng sợi tơ nhện tản ra giăng kín toàn thân Hồng Tiểu Vũ, từ tâm trạng khẩn trương lo lắng lại chuyển hóa thành sự hưng phấn kích thích tới cũng nhanh, tới cũng nhiều. Dương vật bạn trai Hồng Tiểu Vũ ngắn, nhỏ hơn, cho nên cô chưa bao giờ có cảm thụ qua cơn thốn đau từ sâu bên trong âm đạo lại có thể mang đến nhiều khoái cảm như vậy. Bất cứ ai trong cơn hưng phấn dục vọng thì không còn dễ dàng để ý tới lý trí. Khi Đinh Nhị Cẩu đột nhiên dừng lại bất động, cô hiểu rõ đây là một sự sai lầm đấy. Cô vẫn tiếp tục bảo trì vị trí như cũ. Đinh Nhị Cẩu vẫn không nhúc nhích, thậm chí tiếng ngáy còn kéo dài hơn. Hồng Tiểu Vũ vừa mới tiến vào trạng thái khoái cảm thì bị tư thế của hắn đình chỉ ngay lúc này. Qua thật lâu, hơi thở Đinh Nhị Cẩu rất nhẹ, cánh tay hắn đang bấu chặt bờ vai cô cũng nhanh chóng thả lỏng buông ra, dương vật hắn cũng từ từ tuột ra khỏi cửa hang của cô. Hồng Tiểu Vũ toàn thân đã được tự do, nhưng bên trong âm đạo thoáng cái trống rỗng giống như mất đi cái gì, giống như không có chỗ nào để dựa vào vậy. Toàn thân Hồng Tiểu Vũ đều là mồ hôi, một hồi sau cảm giác không có động tĩnh, đêm rất yên tĩnh, Đinh Nhị Cẩu hô hấp vẫn đều đều, Hồng Tiểu Vũ phỏng chừng hắn ngủ rất sâu rồi, cô liền bắt đầu chậm rãi chuyển động cánh tay mỏi như tê cứng của mình, toàn thân thoải mái nhiều hơn, nhưng mà cô không ngủ lại được, đôi mắt mở to nhìn thao láo trong bóng đêm, cố khống chế mình không thèm nghĩ đến nữa, nhưng cuối cùng là chuyện vừa rồi xảy ra, trong đầu chỉ lóe ra ý nghĩ cảm giác hạ thể được nhét tràn đầy. Xen lẫn sự kích thích vụng trộm lén lút nên cô không có khả năng tính toán gì khác hơn. Trong lúc này, Đinh Nhị Cẩu một mực không hề động đậy qua, Hồng Tiểu Vũ dù sao cũng là người từng trải. Trong nhận thức tự nhiên hiểu rõ dục tính của mình đang khẩn trương lại vừa kích thích, thì càng thêm hiếu kỳ, hưng phấn. Cô nhớ rõ là mình vẫn nằm nghiêng quay lưng về phía Đinh Nhị Cẩu, bàn tay có chút run rẩy thật chậm rãi hướng di động vòng ngược lại qua cái mông đít của mình vươn ra hướng về phía dương vật của Đinh Nhị Cẩu. Quá trình kia thật phi thường kích thích, cả đời cô khó mà quên được, nhưng khi những ngón tay cô vừa tiếp xúc đến thân dương vật của hắn, cô giật mình rụt tay trở về, vật đó quá to lớn làm cô không có can đảm tiếp tục nữa, nhưng rồi sự kích thích càng thêm mãnh liệt, cô cắn răng nhẹ nhàng giữ vững dương vật, kê đầu khất dương vật ngay cửa miệng âm đạo mình, đem bờ mông vểnh cao lên, nhúc nhích cái mông dán lên về phía sau, có lẽ động tác của cô làm kinh động đến Đinh Nhị Cẩu, hắn giống như lại nhớ mới vừa rồi là đang giao cấu. Dưới hắn lại bắt đầu động tác, Hồng Tiểu Vũ thì dùng bờ mông chậm rãi di động lui về sau tìm kiếm, để cho dương vật hắn lại tiến nhập vào hang động âm đạo sâu hơn. Lần này thời gian rất ngắn ngủi, Hồng Tiểu Vũ không nhớ được rõ chi tiết, chỉ cảm thấy động tác hắn còn là rất chậm, lực đâm cũng có lẽ còn không bằng với lần vừa rồi, nhưng rất nhanh cô thấy mình sắp đến cơn cực khoái. Ngày trước mỗi khi đến cơn cực khoái cùng với bạn trai, cô sẽ kẹp chặt hai chân lại, toàn thân run rẩy kịch liệt, trên rỉ liên hồi thỏa thích, nhưng lần này Hồng Tiểu Vũ khi sắp đến cực khoái thì không thể lên tiếng trên rỉ, bởi vì khả năng cao trong giai đoạn này sẽ làm Đinh Nhị Cẩu tỉnh giấc, hai chân cô cũng không dám động đậy siết chặt cái âm đạo, cho nên cơn cực khoái cứ duy trì ngấp nghé mà vẫn chưa đến được trên đỉnh cao phong, không đẩy nhanh được tốc độ, làm cho cơn cực khoái của Hồng Tiểu Vũ bắt đầu lùi dần hạ xuống, cô lại có cảm giác dương vật Đinh Nhị Cẩu lại muốn tuột ra bên ngoài. Giây phút này bất cứ người phụ nữ nào cũng cần cây thịt kia thọc vào thật sâu bên trong đó đấy. Hồng Tiểu Vũ đương nhiên cũng không cho phép, bờ mông vội vàng cong vểnh thêm bám sát cùng dương vật của Đinh Nhị Cẩu, không cho nó vụt khỏi ra ngoài. Dục vọng một khi chưa có được thỏa mãn, sự thật thì Hồng Tiểu Vũ có cảm giác là mình xấu xa, nhưng cơn nứng phía dưới âm đạo thì tăng trưởng vượt bực, dương vật hắn thì còn cứng ngắc, Hồng Tiểu Vũ thì cần giải quyết, còn mọi chuyện khác thì để sau này hãy nói. Thấy hắn vẫn không hề có ý cử động tiếp tục, tiếng ngáy hắn vẫn vang lên từng hồi, cô thử thăm dò dùng bờ mông mình động đậy như là nhắc nhở hắn. Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu động tác, bờ mông cô vểnh lên cho dương vật hắn dễ dàng làm, nhưng hắn vẫn chậm như vậy đút vào âm đạo, có đôi lúc hơi chút nhanh lên, nhưng rồi có vẻ lại muốn dừng lại. Trong lúc này thì Hồng Tiểu Vũ dần dần muốn lâm vào trạng thái của cơn cực khoái, cô đành phải dùng bờ mông chuyển động cho dương vật hắn ở bên trong âm đạo nhúc nhích nhanh hơn. Bất chợt Hồng Tiểu Vũ chứng kiến Đinh Nhị Cẩu biến hóa, chẳng những độ cứng cây dương vật càng cao, nhiệt độ tăng lên, động tác cũng nhanh hơn, thật là thoải mái sướng quá. Mãi đến khi Hồng Tiểu Vũ ý thức được Đinh Nhị Cẩu muốn xuất tinh, bên dưới hắn một hồi run rẩy, một cổ nồng đậm chất lỏng tinh dịch phun ra từ đầu khất dương vật, thẳng tắp toàn bộ xuất vào sâu bên trong tử cung Hồng Tiểu Vũ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 262. Hồng Tiểu Vũ đã bị từng làn tinh dịch nóng hổi phúng trong âm đạo kích thích, cô cũng nhịn không được nữa mím chặt đôi môi mọng, thân thể cô đột nhiên trở nên cứng thẳng lên, rồi lúc thân thể co rúm, âm tinh như vỡ đê trào ra cũng theo từ hướng bên trong tử cung phun ra, hai người cứ như vậy mà cùng một chỗ đạt đến nơi tiên cảnh nhân gian, chỉ khác là Đinh Nhị Cẩu bay cao trong cơn mộng mị, còn Hồng Tiểu Vũ thì thực tế vừa trèo đến trên đinh cao phong. Lúc dương vật Đinh Nhị Cẩu vừa ly khai ra khỏi cái âm đạo nhơ nhớp trơn bóng của Hồng Tiểu Vũ, cô lập tức kéo lên quần lót, sợ hỗn hợp tinh dịch và âm tinh chảy xuống trên mặt giường, hắn thì chỉ là tiếp tục nằm thẳng ngủ thật mê say. Hồng Tiểu Vũ không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, kéo tấm chăn che đậy lại thân mình kín mít, cô xem như là cuối cùng chuyện gì cũng đều không có, Đinh Nhị Cẩu vẫn ngủ như chết không biết gì, cô thở phào nhẹ nhõm như trút đi tảng đá nặng nghìn cân. Buổi sáng Hồng Tiểu Vũ có cảm giác Đinh Nhị Cẩu từ trên người cô vượt qua rời giường đi rồi, phỏng chừng hắn đã về lại gian phòng của hắn, cô mới dám đứng lên, quần lót của cô ẩm ướt dính dính nhơ nhớp chất đầy một mảnh lớn, chuyện này cứ như vậy coi như là đã xong, đương nhiên là khi dục vọng qua đi, cô cũng sẽ tự trách bản thân mình một phen. Vụ án Cổ Thành Lượng bị nổ tung được phát hiện ra là nhờ vào vô tình bắt được Trần Cương cùng Mã Minh qua vụ án do bọn chúng trêu ghẹo Hồng Tiểu Vũ bị Đinh Nhị Cẩu hạ gục tóm cổ giao cho cảnh sát. Lúc này đội trưởng hình sự Miêu Chấn Đông đang điều phối lực lượng cảnh sát truy tìm vây bắt Ngưu Nhị Đảng. Suốt từ hôm qua đến hôm nay Miêu Chấn Đông không có chợp mắt được giây phút nào, lại nghe tin báo là Đinh Nhị Cẩu lại tìm tới đồn công an. Miêu Chấn Đông có chút thấy phiền toái, nhưng hắn lại không nổi giận. Bởi vì vụ án Cổ Thành Lượng tan xác phát hiện nếu như không phải là do Đinh Nhị Cẩu báo án, thật sự là mãi đến giờ đúng là vẫn chưa tìm bắt được kẻ phạm tội, cho nên từ nguyên nhân này mà nói, Đinh Nhị Cẩu là người có công lao rất lớn. Đội trưởng Miêu, anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, cô giáo là khách của chủ tịch huyện đấy, anh đừng có xem thường chuyện này. Thư ký Đinh, tôi làm sao có thể để như vậy chứ, cho dù là cô ấy không phải là khách của chủ tịch Trọng, chúng ta cũng đối xử như nhau đấy. Tào Bạch Phượng, cô tới đây một chút, dẫn cô giáo Hồng đi qua văn phòng bên cạnh để lấy lời khai, tôi có việc cùng thư ký Đinh nói chuyện riêng. Miêu Chấn Đông đưa cho Đinh Nhị Cẩu một điếu thuốc, sau đó để Tào Bạch Phượng đem Hồng Tiểu Vũ cùng đi ra ngoài. Tiểu Đinh, bất luận nói như thế nào đi nữa, tôi lúc trước đã nghi ngờ cậu dính líu trong vụ án Vương Đại Hổ, nhưng đó là do bản chất của bản án đã nói lên sự tình, hai ta cũng không có gì ân oán cá nhân nữa đúng không? Lần này tôi thật sự là cảm ơn cậu rất nhiều. Sau khi thấy Tào Bạch Phượng đem Hồng Tiểu Vũ ra ngoài, Miêu Chấn Đông hướng về phía Đinh Nhị Cẩu trịnh trọng vương tay nắm bắt rất chân thành. Về chuyện tiến triển vụ án, vừa nhận được tin tức chính xác, hắn đã ngay lập tức thông qua Hồ Giai Giai báo lại cho chủ tịch Trọng Hải biết. Còn Đinh Nhị Cẩu là thư ký Trọng Hải, đương nhiên là không có thể giấu giếm chuyện này với hắn được. Đội trưởng Miêu, đừng có khách sáo như vậy, anh khách sáo quá lại làm cho tôi sợ hãi trong lòng. Thật sự là tôi nói thật lòng đấy, cậu có biết ngày hôm qua cậu hạ được hai người kia là ai không? Miêu Chấn Đông nhìn thẳng vào mặt Đinh Nhị Cẩu, nhìn xem ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu rồi nhấn mạnh từng câu nói. Hai thằng này là hung thủ đặt thuốc nổ làm chết cả nhà Cổ Thành Lượng đấy, hiện tại kẻ cầm đầu phía sau còn đang lùng bắt, đoán chừng cũng sắp có kết quả, cho nên tôi hôm nay phải cảm ơn cậu, đợi vụ án này xong, tôi mời khách, cậu muốn thế nào thì tôi chiều thế đó. Há, tôi đâu có nói gì. Còn anh muốn mời khách, nhất định phải mời khách thì nên đến thành phố Bạch Sơn, đồng thời phải là nơi có gái đẹp đấy nhé. Đinh Nhị Cẩu hiện tại học được câu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Miêu Chấn Đông này đã biểu lộ cảm kích, như vậy thì chính mình biểu hiện hơi vô lại một chút, càng khiến cho người ta cảm thấy dễ tiếp cận hơn, cũng có thể xem như là thủ đoạn để kết giao. Ha ha! Nhìn không ra cậu cũng là một người có tính trăng hoa, dễ thôi, cái gì khác thì khó tìm. Còn tìm các cô gái đẹp thì tôi có nắm một bó to, với lại cũng không dám đòi tiền tôi đâu, cậu cứ nói thích dạng gái như thế nào, tôi cho cậu hưởng thụ như thế đó. Miêu Chấn Đông cũng không phải là con người khô khan chỉ biết vùi đầu vào các bản án, hắn cũng sẽ thích ngắm mông đít gái đẹp, đương nhiên chủ yếu là nhìn chằm chằm những cái mông đẹp muốn dựa dẫm nhờ vả hắn. Đùa thôi, chứ tôi sợ lây bệnh lắm, còn chuyện vụ án nếu là như vậy, hai thằng kia sớm muộn cũng là thứ chết rồi. Đúng ra thì tôi còn muốn bọn hắn bồi thường cho cô giáo Hồng chút tiền, hiện tại xem ra là không có trông cậy vào được. Đinh Nhị Cẩu nói, chuyện này không phải tôi quyết định được, mà là do tòa án định đoạt, nếu cậu muốn bồi thường, có thể nhắc tới trong khi bọn chúng ra tòa, nhưng hơi phiền toái, đến lúc đó cậu cứ thử xem sao. Miêu Chấn Đông cũng biết là Đinh Nhị Cẩu đang học luật pháp, cho nên đáp trả lại cho Đinh Nhị Cẩu một chiêu, rồi thôi nói sau, tôi không quấy rầy anh nữa. Chờ anh đem làm bản án xong xuôi, tôi sẽ lại đến làm thịt anh. Dứt lời Đinh Nhị Cẩu đứng dậy cáo từ, bởi vì hắn thấy được Miêu Chấn Đông đích xác rất là bận rộn. Đinh Nhị Cẩu sau khi cùng Hồng Tiểu Vũ xử lý xong công việc ở đồn công an, hắn lại đưa cô đi đến khu TTTM phía Bắc mua văn phòng phẩm, rồi tiễn đưa cô đi đến bến xe an toàn. Trước lúc lên xe, Hồng Tiểu Vũ cúi người sắp xếp lại đồ đạc để gửi trên mui xe, cái mông tròn vo vểnh lên dưới ánh mắt Đinh Nhị Cẩu. Kềm lòng không được hắn liền ngồi xổm xuống phía sau cái mông của Hồng Tiểu Vũ, giả vờ lăng xăng phụ một tay với cô, nhưng khuôn mặt thì từng chút một đưa sát vào ngay vào giữa hắn từ phía sau cái mông của cô, cái cảm giác nhận được từng đợt cái mùi đặc biệt từ giữa hai chân của người phụ nữ, cái vị hỗn hợp có một ít mùi nhàn nhạt nước tiểu tỏa ra, bay vào đến trong lỗ mũi kích thích thần kinh Đinh Nhị Cẩu, khiến cho hắn hít ngửi vào một hơi thật sâu rồi dùng ánh mắt của mình lưu luyến chứng kiến từ giữa hai chân Hồng Tiểu Vũ, cái chỗ có chút hở ra khu vực của con cái mềm mại thần bí nhất, khiến cho người tâm động, cái âm hộ được quần lót bao vây hơi hướng phía ngoài xông ra, mà theo sự hô hấp của Đinh Nhị Cẩu, dường như có chút đông đưa, dụ hoặc lấy Đinh Nhị Cẩu, hắn hoàn toàn không biết rằng do cây dương vật to của hắn đã làm sưng hai bên mép của cái âm hộ nhỏ nhắn của Hồng Tiểu Vũ, do đó hai chân của cô lúc này không khép chặt lại được, nên hắn mới có cơ hội nhìn trọn hình dáng của nơi thần bí tối mật của cô. Cái âm hộ thon gọn của Hồng Tiểu Vũ đi theo tâm trí của Đinh Nhị Cẩu về đến tận văn phòng ủy ban huyện, khi hắn vừa tiến vô văn phòng, đã bị Trọng Hải gọi vào. Đinh Trường Sinh, cậu thật sự là số đỏ đấy, chỉ đi mua văn phòng phẩm dùng cho cô giáo mà cũng có thể bắt được tội phạm nguy hiểm. Đến đây kể lại đầu đuôi cho tôi nghe, làm sao cậu biết hai thằng này là kẻ tình nghi đặt thuốc nổ? Trọng Hải thu được báo cáo là đã bắt được hai kẻ gây ra vụ nổ chết người, nhưng về chi tiết thì không có miêu tả rõ ràng, chỉ là nhắc tới nhờ có Đinh Nhị Cẩu báo án cho công an đến bắt, cho nên Trọng Hải đối với chi tiết tỉ mỉ thì hoàn toàn không có biết. Nhưng sau khi Đinh Nhị Cẩu kể xong sự việc bắt đầu là do bọn chúng trêu ghẹo cô giáo Hồng Tiểu Vũ, thì nụ cười Trọng Hải trên môi đã không còn nữa, đúng là một lũ cho chết, ông trời có mắt trừng phạt thật là đúng tội. À, còn cô giáo Hồng thì sao rồi? Em đã tự đưa cô ấy ra đến bên xe để về thôn. Há, đợi tí nữa cậu gọi điện thoại hỏi thăm cô giáo Hồng đã an toàn về tới trường học chưa? Một cô gái từ trên tỉnh về vùng nông thôn xa xôi dạy học cũng không dễ dàng gì. Chúng ta phải hết sức trợ giúp cho người ta. Về sau cậu cố giữ liên lạc với cô giáo Hồng, nhìn xem trường học còn thiếu cái gì. Mỗi tháng cứ trích từ tiền lương của tôi ra 500 đồng nguyên mua văn phòng phẩm sách vở các loại cho học sinh. Chuyện này cậu tự xử lý, nhớ kỹ nhé. Vâng, em biết rồi, nếu không còn có chuyện gì khác, em đi ra ngoài trước. Đợi đã, còn có một chuyện, ta chuẩn bị đề nghị cho Hồ Gia Gia đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng ủy ban. Như vậy thì Hồ Gia Gia không thể quản được cùng lúc việc hậu cần của chức vụ phó chủ nhiệm, nếu không cậu tới đó kiêm nhiệm vậy. Trọng Hải nói, ai cũng biết khối hậu cần là nơi vô cùng béo bở, lâu nay là do Hồ Gia Gia độc chiếm, bây giờ chính mình tùy tiện thò vào một chân, có thể làm cho Hồ Gia Gia bất mãn thì không tốt lắm, vì hắn biết bây giờ cô đã là thân tín của chủ tịch rồi, chủ tịch này không phải là muốn gây mâu thuẫn giữa bọn họ sao? Lãnh đạo, công việc này không thích hợp với em đâu, lâu nay khối hậu cần là do Hồ chủ nhiệm quản, em, ừ, tôi biết, nhưng chuyện này là do Hồ Gia Gia chính tự mình nói ra, cô ấy nói đã quản lý khối hậu cần nhiều năm như vậy, rất nhiều người có ý kiến, cho nên sẵn dịp này muốn rút lui ra khỏi, Hồ Gia Gia muốn đề cử cậu. Dạ, em sợ không làm được chuyện làm dâu trăm họ này, với lại em chủ yếu là phục vụ lãnh đạo, bây giờ anh để cho em đi quản lý hậu cần, cái này có chút. Đinh Nhị Cẩu vẫn không muốn nhúng tay vào, tôi nhắc lại là khối hậu cần phải do một phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban quản lý, nhưng hiện tại tôi cảm thấy chưa có ai phù hợp làm chuyện này, cho cậu tạm thời quản lý rồi sau này hãy nói, mà mấy tháng nay cậu làm thư ký cho tôi, cậu có thấy bận rộn nhiều không? Tôi đâu phải là cái kiểu người tất cả mọi chuyện đều ỷ lại vào người thư ký. Trọng Hải sắc mặt rất nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi, vâng, vâng thôi thì em nghe theo lời lãnh đạo. Còn phó chủ nhiệm Hồ lên làm chủ nhiệm, thì chủ nhiệm thường được điều đi đâu vậy lãnh đạo, hướng đi của ông ta không cần cậu quan tâm tới, người ta cũng đã tính toán tìm đường lui rất kỹ lưỡng rồi, đâu cần cậu quản tới chuyện này, vậy thì em đi ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu đụng phải một cái đinh bọc nhung, đành ngượng ngùng đi ra ngoài mà trong lòng rối bời. Hồ Gia Gia đề cử mình, cái công việc béo bở này làm sao Hồ Gia Gia cam lòng để lại cho mình chứ? Bên trong chuyện này sẽ ẩn chứa chuyện gì? Là cái bánh ngọt hay là cái bẫy đây? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 263. Trong cơ quan ẩn chứa có rất nhiều bí mật, nhưng những bí mật này cũng không phải bao giờ được giữ kín, cho nên khi đến giữa trưa, Đinh Nhị Cẩu đi đến căng tin ăn cơm nhìn thấy thì càng hoảng sợ. Trước kia là thư ký của chủ tịch Trọng Hải, không phải là ai trong ủy ban cũng biết đến hắn, còn bây giờ thì khác hẳn. Hầu như tất cả mọi người đều đã biết Hồ Gia Gia sắp lên chức chủ nhiệm văn phòng ủy ban, khối hậu cần này thì Đinh Nhị Cẩu sẽ tiếp quản. Hắn còn tưởng rằng chuyện này còn chưa ai biết, nhưng khi bước vào căng tin thì có cảm giác hơi khác lạ. Đầu tiên là từ người phụ trách căng tin. Hôm nay thức ăn khá tốt, là khoai tây hầm cách thủy sườn non, cơm cùng bánh bao, phụ trách căng tin La Chấn Giang vừa thấy Đinh Nhị Cẩu bước vào, trong tay đang cầm cái thìa đưa cho nhân viên phục vụ nữ bên cạnh cầm hộ, ông ta tự mình đi ra ngoài đón tiếp Đinh Nhị Cẩu. Chủ nhiệm Đinh, cơm của cậu đã dọn lên rồi, tại phòng số 3. La Chấn Giang cười híp mắt nói, thằng này vốn là rất béo, hiện tại cười không thấy đôi mắt ở đâu, trong phòng. Không cần, tôi ăn ở ngoài căng tin là được. Chủ nhiệm Đinh, cậu bây giờ là lãnh đạo, nên có phòng ăn riêng, trước kia chủ nhiệm Hồ cũng là như vậy. La Chấn Giang cơ hồ là năm nỉ hắn, Đinh Nhị Cẩu nhìn quanh trong căng tin, không ít người đang hướng về hắn nhìn, cũng không muốn để cho La Chấn Giang sượng mặt. Hắn tự đi đến phòng số 3, phòng số 1 là dành cho chủ tịch Trọng Hải, tuy nhiên ông ta không thường xuyên tới dùng cơm, phòng số 2 là của các vị phó chủ tịch huyện, nhưng những người này cũng ít bao giờ tới, nhưng quy củ là quy củ, đây là do chủ nhiệm Hồ Giai Giai đưa ra quy định lâu rồi. Đi vào phòng số 3, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, lại còn có một người đang ngồi chờ, người này sắp vinh dự trở thành chủ nhiệm văn phòng ủy ban Hồ Giai Giai, cô hình như là đang chờ đợi hắn. Thư ký Đinh, ngồi xuống đi. Chị chờ em nãy giờ rồi, chị Giai Giai, quan hệ của chúng ta càng lúc càng không tầm thường a. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói rồi ngồi xuống, đây là một cái bàn tròn, vị trí đồ ăn trưng bày không xa không gần, chỉ cách một chỗ ngồi, giữa hai người để mấy đĩa dưa muối, đậu phụ, còn có hành tây cùng trám tương, cái này so với bên ngoài thì ra là mấy đĩa dưa muối đẳng cấp cao hơn. Hứ, ai thèm cùng em thiết lập mối quan hệ không tầm thường, chị còn phải lập gia đình đấy nhé. Em muốn hủy danh tiết của chị Hoài sao? Hồ Giai Giai mỉm cười nhẹ giọng nói, chị Giai Giai, em không có ý tứ gì khác, chỉ nói là mối quan hệ chị em mình thôi mà, điều này cũng hủy danh tiết sao? Đinh Nhị Cẩu nghiền ngẫm cười nói, tại đây là trong không gian phòng riêng, cho nên bọn họ nói chuyện rất là thoải mái, chán ghét, thì thôi được, bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh, chị có ý gì vậy, quản lý khối hậu cần tốt như vậy, giờ muốn bỏ ra thì bỏ ra. Là thằng đàn ông làm sao em làm sao nhúng tay vào được, việc này cần phải là một người phụ nữ làm mới tốt được, dù chức vụ mới chủ nhiệm bề bộn thật, nhưng cũng không cần cởi sạch một cái đến cùng nha. Chị nhổ vào, em mới là người cởi một cái đến cùng đấy, nói không đứng đắn gì cả, chị của em làm đủ rồi, ai cũng nói hậu cần là thứ công việc béo bở, vậy thì chị đem cái này công việc béo bở này buông ra, tặng cho người tâm phúc của lãnh đạo, có thế thì những người khác cũng không nói được gì. Còn nếu để cho người khác làm, thế nào cũng có sự tranh giành ngươi chết ta sống, em có tin hay không, cho nên chị mới đưa em lên giàn hỏa thiêu à. Chị làm sướng đủ rồi giờ đưa xương sẩu cho em hầm à. Lời nói này cảm thấy nghe qua như là tiếng lóng khi ở trên giường, Hồ Giai Giai sau khi nghe Đinh Nhị Cẩu nói xong, trông thấy khuôn mặt hắn mỉm cười nham nhở, mơ hồ cảm giác không phải là cái gì chuyện tốt, cô muốn đứng lên, lại bị Đinh Nhị Cẩu ôm bả vai, không thể động đậy, chỉ phải tả oán nói. Em làm gì, mau buông, kéo cái ghế qua cận kề sát người Hồ Giai Giai, một mùi thơm nhàn nhạt từ trên người Hồ Giai Giai tán phát ra, cái mùi nước hoa cùng mùi da thịt trên người hỗn hợp cùng một chỗ dễ ngửi làm Đinh Nhị Cẩu có chút mê say, lại thêm Hồ Giai Giai hô hấp trong lúc đó bổ nhào ra như làn gió mơ mang, làm Đinh Nhị Cẩu nhịn không được, vì vậy bàn tay hắn bắt đầu chậm rãi hướng về gốc bắp đùi Hồ Giai Giai trượt động nhẹ nhàng xoa ở phía trên cặp bắp đùi nhẵn nhụi của cô. Hồ Giai Giai cảm giác được bàn tay Đinh Nhị Cẩu đặt ở phía trên chân ngọc của mình, từng đợt nhiệt lực nam tính xuyên thấu qua da thịt truyền đến kích thích thần kinh mẫn cảm của mình. Đinh Nhị Cẩu một bên hành động, một bên quan sát nhìn xem Hồ Giai Giai bị mình lớn mật thiêu trêu chọc phía dưới, sẽ có một dạng phản ứng như thế nào. Theo bàn tay càng ngày càng đến gần giữa trung tâm của hai chân Hồ Giai Giai, Đinh Nhị Cẩu cũng đã cảm giác được đến bàn tay của mình cách cái âm hộ mê người càng gần rồi. Da thịt dưới lòng bàn tay cảm nhận sự bóng loáng ấm áp cũng kích thích thật sâu thần kinh Đinh Nhị Cẩu, trong cặp mắt hắn cũng bắt đầu lộ ra lửa nóng. Hồ Giai Giai lập tức hiểu được Đinh Nhị Cẩu muốn gì ngay tại gian phòng ăn này, cô cũng không khỏi tim đập nhảy dựng lên, cái quần lót đang bao chặt cái âm hộ trong lúc này trở nên phát ra làn nhiệt khí, nhưng vừa lúc đó, Hồ Giai Giai lại đột nhiên giữ lại bàn tay Đinh Nhị Cẩu, trong miệng cũng khanh khách nở nụ cười, em giúp chị nhặt dùng chiếc đũa. Đinh Nhị Cẩu cúi người xuống nhìn chiếc đũa rớt tại bên chân Hồ Giai Giai, hắn nghĩ thầm Hồ Giai Giai đang có ý muốn gì đây. Hắn chui vào phía dưới bàn ăn, Hồ Giai Giai hai chân đang khép lại thoáng cái liền tách ra, hắn lập tức hiểu rõ rồi dụng ý Hồ Giai Giai, chỉ thấy dưới cái váy lộ ra một đôi đùi ngọc trắng nõn mượt mà, chỗ kia là cái âm hộ phong tao mê người, cái quần lót màu trắng vải mỏng dính sát trên cái mu hằng lên cái khe rãnh nhỏ xíu ở nơi trung gian, hai mảnh đầy đặn mép lớn ngạo nghễ phồng lên, phi thường có nhục cảm. Con mắt hắn không nhúc nhích chằm chằm vào cái mu âm hộ nhô cao, Xấu tiểu tử. Con mắt xem cái gì đó. Bên lỗ tai đột nhiên nghe thấy tiếng Hồ Dai Dai nũng nịu. Đinh Nhị Cẩu liền trả lời. Chị không thể trách em được. Chị bày biện tư thế ra như vậy. Em mà không nhìn thì đâu phải là đàn ông. Huống hồ em còn là thằng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết máu nóng mà. Vừa nói, Đinh Nhị Cẩu vừa điều chỉnh tư thế của mình, khiến cho đầu của mình Nhi càng thêm gần sát cái âm hộ của Hồ Dai Dai. Ở nơi khoảng cách gần quan sát, hắn cảm giác được từ nơi chính giữa hai chân giao nhau Hồ Dai Dai đã phát ra cái mùi của con cái hứng tình. Đặc biệt cái mùi giữa buổi trưa pha lẫn mồ hôi càng thêm đậm đặc hăng gắt nặng hơn. Chính ở nơi đó càng trêu chọc thần kinh của hắn. Hồ Dai Dai cũng cảm giác được, cái âm hộ của mình đang ở gần trước mắt Đinh Nhị Cẩu thật khác thường kích thích, khiến vị trí trọng yếu nhất trên thân thể mình từ ở chỗ sâu trong biến hóa, đã chậm rãi tươm ra dịch nhờn. Cô không khỏi cắn môi, cúi đầu. Khi Hồ Dai Dai vừa cúi đầu xuống, thì thấy Đinh Nhị Cẩu đang mở to đôi mắt, tràn đầy dục vọng nhìn cái âm hộ của mình. Trên mặt hắn biểu lộ như là đang hận không thể chui cái đầu vào đến bên trong âm hộ của mình. Nhìn đến đây, Hồ Dai Dai không khỏi mỉm cười. Hồ Dai Dai vừa giãy giụa thân thể, khiến cho cái quần lót màu trắng đang bao vây phía dưới cái âm hộ trước mắt Đinh Nhị Cẩu không ngừng biến đổi hình dáng, bày ra các loại người tư thế mê hoặc. Đồng thời Hồ Dai Dai thì thào nói, nếu em ưa thích thì cứ thưởng thức đi. Hồ Dai Dai nhấc cái mông lên đem cái quần lót kéo xuống dưới chân, Đinh Nhị Cẩu liền đem đầu mình dúi vào giữa hai chân Hồ Dai Dai, cô nhích thân dưới lại gần, cái âm hộ càng đi xông ra, hắn lè lưỡi trên cái âm hộ Hồ Dai Dai liếm, sau đó đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra hai bên mép lớn, đầu lưỡi vươn vào khe thịt âm hộ cô. Hồ Dai Dai một bên hãy cái âm hộ lên, vừa đưa tay ra tới đè xuống sau đầu Đinh Nhị Cẩu ôn nhu vuốt ve, khiến cho cái miệng Đinh Nhị Cẩu càng thêm chặt chẽ dán dính lên tại cái âm hộ của mình. Thân thể yêu kiều Hồ Dai Dai run rẩy, uốn éo bên dưới hạ thể khi đầu lưỡi của hắn chạm vào nghiến ngấu hạt le đã sưng phồng của cô. Tầm chưa đến 5 phút sau, Hồ Dai Dai một tay nhẹ nhàng đẩy ra đầu của hắn. Đinh Nhị Cẩu biết rõ nhất định là đầu lưỡi của mình làm cho Hồ Dai Dai rất khó chịu. Vì vậy hắn lại từ dưới bàn cơm chui ra, một tay cầm chiếc đũa đưa cho cô, một tay vịn vào dương vật nhô cao của mình còn ở trong quần nói ra, chị có muốn rửa cây đũa này không? Hồ Dai Dai đỏ mặt trả lời, nhanh giúp chị rửa đi. Hồ Dai Dai nói xong, ánh mắt như tơ đứng dậy hai tay vịn lấy cái bàn ăn cơm, hướng về phía Đinh Nhị Cẩu nhếch lên cái bờ mông. Hắn làm sao chịu được Hồ Dai Dai khiêu khích tuyệt hảo như vậy, vì vậy cũng không cố kỵ gì nhiều, đem cái quần kéo xuống đến chỗ đầu gối, nhô lên dương vật đi đến sau lưng Hồ Dai Dai. Cô dang rộng ra hai chân chờ đợi hắn lấy cây đũa to lớn thọc vào để rửa. Đinh Nhị Cẩu dùng hai ngón tay tách ra hai bên mép nhỏ âm hộ, chống đỡ đầu khất dương vật ngay tại cửa miệng âm đạo Hồ Dai Dai. Thân dưới của hắn hãy đi lên dương vật liền đâm tiến vào. A, Hồ Dai Dai rên lên một tiếng thật nhỏ. Dương vật Đinh Nhị Cẩu một hơi đâm liên tục vào trong cơ thể của cô. Bên trong âm đạo dịch nhờn chảy ra ngoài cửa miệng hang động. Dịch nhờn càng lúc càng nhiều. Cô đỏ ửng mặt, cắn chặt môi, hơi thở mỗi lúc mỗi dồn dập. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy dị thường hưng phấn. Đây là nơi khu vực căng tin công cộng, tuy là ở trong gian phòng ăn riêng nhưng thời gian không cho phép kéo dài, chỉ ngắn ngủi trong đoạn thời gian này. Chưa bao lâu hắn có cảm giác Hồ Dai Dai với cơn cực khoái sắp đến. Lúc đến cao trào trong âm đạo Hồ Dai Dai đặc biệt trơn ướt, nhiệt độ cũng tăng cao hơn rất nhiều so với bình thường. Dương vật của hắn giống như là được tẩy rửa bên trong nhà tắm hơi vậy. Ở chỗ sâu âm đạo Hồ Dai Dai chật vật chống đỡ thân cây dương vật to lớn của hắn. Huyệt mềm nhỏ của người đàn bà xinh đẹp chặt chẽ quấn chặt lấy côn thịt Đinh Nhị Cẩu, âm hạch Hồ Dai Dai sung huyết sưng phồng càng lớn. Đinh Nhị Cẩu biết là Hồ Dai Dai nhanh đến cơn cực khoái liền gia tăng tốc độ, dương vật tốc hành đại lực đâm mạnh vào chạm đến miệng tử cung cô, thoáng chốc Hồ Dai Dai không cách nào ức chế được thành vách niêm mạc bên trong âm đạo mãnh liệt co rút lại nhịp nhàng ăn khớp ép chặt dương vật. Đột nhiên từ sâu trong hạ thể Hồ Dai Dai phun ra đại lượng âm tinh nóng ướt thẳng rơi vãi trên đầu khất của Đinh Nhị Cẩu. Chỉ nghe Hồ Dai Dai liều lĩnh rên lên, mạnh lên. Hừ, á, a, dương vật Đinh Nhị Cẩu cảm thấy một làn sóng nhiệt đánh úp lại, sau đó thành vách thịt non mềm mại trong hang động bao quanh thân dương vật lớn bắt đầu lay động, có quy luật siết chặt co rút ngọ ngoại lấy. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu xem xét, thấy dòng âm tinh màu trắng sữa từ trong động khẩu đào nguyên chậm rãi trào ra dính đầy hai bên mép nhỏ âm hộ. Lúc này khoái cảm của Hồ Dai Dai từ dưới thân thể truyền khắp toàn thân. Thân thể giống như phiêu du bay bổng bên trên đám mây, toàn thân các lỗ chân lông như là giãn nở ra, cô lẳng lặng nhắm mắt miếm môi nuốt từng cơn khoái cảm này. Đinh Nhị Cẩu cũng hừ lên một tiếng, đầu khất dương vật từng đợt nong nóng ngứa sướng vô cùng, hai tay vội vàng ôm chặt lấy bờ eo nhỏ nhắn Hồ Dai Dai, dùng hết sức đẩy dương vật chạm vào hoa tâm, tinh dịch như núi lửa phun trào phun ra đầy tràn trong âm đạo Hồ Gia Giai. Một hồi sau dương vật đã mềm lại từ từ tuột ra khỏi cái âm đạo trơn nhớt của Hồ Gia Giai, hai chân hắn như nhũn ra, chưa bao giờ có hành vi kịch liệt liên tục một hơi không ngừng nghỉ như trưa nay cùng với Hồ Gia Giai như vậy. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 264. Chủ tịch Trọng Hải chưa có chính thức đề bạt ai làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, ông tự tiện thay đổi nhân sự làm cho người ta rất phản cảm, nhưng phản cảm thì phản cảm, cũng không trở ngại còn có những người khác gửi gắm nhét người vào vị trí còn trống. Phó bí thư huyện ủy Vu Toàn Phương mặt trơ trơ không cảm giác ngồi nghe người đàn bà này đang ở trước mặt cằn nhằn không để yên, nhưng ông ta vẫn lạnh nhạt kiên nhẫn chờ đối phương tịt ngòi. Đây là công phu mười mấy năm dưỡng thành quan khí, luyện thành đến mức ngọn núi sắp sập, mặt vẫn không biến sắc, tim vẫn không đập nhanh. Em nói nhiều như vậy, anh cũng không có nghe vào à? Người đàn bà rất thất vọng nhìn nét mặt không cảm giác của Vu Toàn Phương. Tôi đang nghe đây này, em nói xong chưa? Em nói xong rồi. Người đàn bà rất chán nản nói. Vu Toàn Phương nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, bắt đầu câu chuyện như là đang báo cáo trước cuộc họp. Người đàn bà này là vợ ông, tên gọi Chu Diễm Hà, đúng tiêu chuẩn là bà chủ gia đình, không có ra ngoài làm việc, chỉ ở nhà làm nội trợ chăm sóc gia đình. Tất cả tâm tư đều dành trọn hết trên người người chồng, nhưng đáng tiếc là người chồng thì tâm tư không đặt hết ở trên người cô. Tôi là phó bí thư huyện ủy, em lại muốn tôi mở miệng đi xin xỏ người ta, cái miệng này thật là khó khăn để mở lời, em có biết không? Trong quan trường món nợ nhân tình là khó trả nhất, huống hồ là đối phương đang nhét người của họ vào, tự dưng mình xen vào, điều này khiến cho người ta như là cảm thấy bị trộn lẫn cát. Nếu em muốn cháu của em điều động hướng về địa phương khác, anh không phản đối. Vì cái gì mà hết lần này tới lần khác cứ muốn vào làm ở ủy ban huyện huyện, với lại chỉ là một chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, cũng đâu phải là lên chức, có quan trọng đến nỗi để cho tôi vác tấm mặt mo này đi quan hệ sao? Vu Toàn Phương mặc dù nói rất chậm, nhưng là giọng nói rất trầm trọng, rất là thống thiết cực kỳ, nhưng bà vợ của mình cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Vu Toàn Phương, anh không chịu phải không? Em chỉ có một người cháu, anh quên là lúc trước khi còn ở dưới quê, là ai tiếp tế lương thực cho nhà của chúng ta, là ai nửa đêm đến trong nhà chúng ta đưa cho lương thực, anh đừng có quên đó là cha của nó, cũng là em trai của em, anh bây giờ tốt rồi, đã làm đại quan, có chút chuyện nhỏ cũng không thể giúp cho đứa con của hắn, tôi là cô của đứa cháu này, anh cũng là chú của hắn chứ xa lạ gì. Chu Diễm Hà không buông tha nói, hừ, không phải là tôi đã an bài công tác cho đứa cháu Chu Hoành Đạt này rồi sao? Em còn muốn tôi làm như thế nào nữa? Anh nói thế mà không tự trách với lương tâm của mình à? Chu Hoành Đạt công tác đã bao nhiêu năm mà vẫn còn là một khoa viên, ngoại trừ việc anh giúp hắn tìm được một chỗ công tác, anh còn giúp qua hắn được cái gì? Vậy mà còn chưa đủ sao? Em thử đi tìm một chỗ làm xem, đây là có biên chế nhân viên nhà nước, không phải hợp đồng lao động, bộ em cho tôi là Ngọc Hoàng Đại Đế à? Nếu như vậy, thì anh đã biến hóa cháu của em thành thần tiên rồi, hừ. Vu Toàn Phương đem chén trà để mạnh trên mặt bàn, đứng dậy rời khỏi phòng khách, chỉ để lại một mình Chu Diễm Hà tiếng lầu bầu không ngừng. Đàn bà nếu bộc phát bất bình, thì chuyện gì cũng đều có thể làm được đấy. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, lúc Vu Toàn Phương đi lên thành phố Bạch Sơn, còn Chu Diễm Hà lúc đêm qua cùng Vu Toàn Phương cãi nhau một trận ầm ĩ, trong nội tâm cô rất tức giận, sáng sớm ngày hôm sau lại không có nhận được câu trả lời thuyết phục của Vu Toàn Phương, cho nên cô càng thêm sinh khí. Vì vậy quyết định tự mình đi tìm chủ tịch Trọng Hải, cô là vợ của phó bí thư huyện ủy, chồng mình cũng tương tự là ngang bằng với phó bí thư huyện ủy Trọng Hải, về mặt đảng, cho nên cô nghĩ rằng Trọng Hải cũng phải nể mặt, đem cháu của mình từ nông thôn điều đi lên huyện. Trọng Hải chứng kiến người đàn bà bước vào văn phòng của mình ước chừng 37, 38 tuổi, thân cao tầm 1m6, mái tóc mượt mà như mây, một đôi mắt to ngập nước, toát ra một khí chất cao cao tại thượng, làm cho người ta cơ hồ không thể đến gần, đôi môi hơi mỏng nhưng đẹp đẽ ướt át gợi cảm, lại làm cho cô gia tăng thêm vài phần vũ mị. Khuếch trương trước ngực là một đôi bầu vú đầy đặn tràn đầy co giãn theo hơi thở có chút nhấp nhô, cảm giác một loại nói không nên lời trêu ghẹo người. Nửa người dưới xuyên một cái váy màu đen bó sát người, đem nửa dưới người trước mặt Trọng Hải cũng tận tình thể hiện ra rồi, một cái mông lớn no đủ tràn đầy, về phía sau như là cong lên, làm cho người ta xem thấy từ nay về sau sẽ khiến sinh ra một ý muốn thân cận gần gũi. Chị dâu, tôi đến nơi này mấy tháng rồi, vẫn còn bận quá cho nên chưa kịp đến nhà chị viếng thăm, không có nghĩ rằng chị lại tới đây thăm tôi trước. Đinh Nhị Cẩu rót cho Chu Diễm Hà một chén nước để trên bàn tiếp khách, rồi mời Chu Diễm Hà qua ghế salon, rồi hắn nhanh chóng lui ra bên ngoài. Lúc này Trọng Hải mới bước đến ngồi trực tiếp đối diện với cô, trong lòng ông rất là kỳ lạ, giữa mình và người đàn bà này cũng không quen biết, làm sao Chu Diễm Hà lại tìm tới gặp mình, chẳng lẽ là theo ý của Phó Bí Thư Vu Toàn Phương? Chủ tịch Trọng, ông quá khách sáo rồi, lần này tôi tới tìm ông là chủ ý của tôi, chồng của tôi hoàn toàn không biết, chẳng qua là tôi có chút sự tình muốn cầu xin với người anh em, một hồi thì gọi là chủ tịch, sau thì đổi lại là người anh em. Trọng Hải cố nín cười, tiếp tục lắng nghe, chị dâu cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ xử lý. Đến lúc này đây, Trọng Hải không dám coi thường vọng động, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trước mắt người đàn bà vưu vật tuyệt sắc đến đây. Lúc này hai chân Chu Diễm Hà có chút phân ra ra, vô tình chỗ ngồi Trọng Hải chính dễ dàng xem tới được có thể thấy rõ ràng bao vây giữa hai chân, cái chỗ kia mê chết người màu đỏ quần lót ôm lấy cái mu phồng lên của Chu Diễm Hà. Ừ, chuyện là như thế này, Chu Diễm Hà đem đề nghị của mình nói ra một lần, Trọng Hải không ngờ tới là lại phát sinh thêm chuyện như vậy, xem ra cái chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban nếu không bổ nhiệm chính thức, thì khó mà ngăn nổi sự bàn tàn gửi gấm của những người có chức quyền. Hôm nay rõ còn có một lãnh đạo trên thành phố gọi điện thoại tới để đề cử một người, trong lòng của Trọng Hải không khỏi thầm than, quan chức thật sự là sản phẩm khan hiếm có giá, nếu có một cái ghế trống, thật đúng là bể đầu để mà có quyết định chính thức. Chị dâu, vấn đề của chị, tôi biết rồi, thôi thì như thế này, để tôi suy tính và tôi cũng muốn gặp mặt phó bí thư vì có một số việc cũng muốn trưng cầu ý kiến, chị thấy được không? Trọng Hải dùng ngữ khí hòa nhã để đối phó với người đàn bà cực phẩm vưu vật này, cuối cùng thì khó khăn lắm mới tiễn đưa được Chu Diễm Hà ra về, nghe tiếng kêu của Trọng Hải lúc này Đinh Nhị Cẩu mới ló đầu vào, Trường Sinh, cậu thay tôi đưa tiễn chị dâu ra ngoài xe, vâng, em mời chị, vừa nói xong, Đinh Nhị Cẩu rất nhanh di động thân thể đến phía trước mời Chu Diễm Hà, cô thỏa mãn nhẹ gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng, khi đến gần cổng lớn, trong lúc chờ tài xế đánh xe ra, đứng sát bên cạnh Đinh Nhị Cẩu cô chợt nói, Trường Sinh, thật không ngờ, em còn quá trẻ mà đã làm thư ký cho chủ tịch Trọng, thật sự là hậu sinh khả úy nha, làm rất tốt. Đinh Nhị Cẩu thân thể đứng thẳng tắp, thưa chị dâu, em vừa mới lên huyện công tác, cái gì cũng đều chưa hiểu rõ, những chuyện trong này, còn phải theo chân mọi người học hỏi đấy, cho nên chị dâu cũng đừng trêu đùa em, nghe chị khen làm em mặt vểnh lên trời đấy. Chu Diễm Hà nhẹ gật đầu, tốt, Trường Sinh, ngươi tuổi trẻ tràn đầy sức sống nên còn có thể chịu đựng được những sự mệt nhọc trong chốn quan trường. Sau này thiên hạ là của các người tuổi trẻ như em đấy, đâu như chị giờ đã già, chỉ có chút chuyện nhỏ mà cũng thấy quá mỏi mệt. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, chị dâu nói như thế nào vậy, nhìn xem thân hình của chị, nhìn lại làn da của chị, nếu như nói chị năm nay mới qua 25 tuổi, nhất định sẽ có rất người nhanh chóng tin lời em đấy. Nghe được Đinh Nhị Cẩu vừa nói như vậy, Chu Diễm Hà sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vừa vặn lúc đó có làn gió nhẹ thổi theo chiều từ hướng Chu Diễm Hà qua đến phía Đinh Nhị Cẩu, hắn nghe được một mùi thơm nhàn nhạt theo trên người Chu Diễm Hà tán phát ra, nhảy vào đến trong lỗ mũi của hắn, làm cho trong tâm trí hắn có chút rung động. Nói thật, mới vừa rồi Đinh Nhị Cẩu lời nói tuy không tránh khỏi có vuốt mông ngựa nịnh bợ, nhưng thật sự là có hơn phân nửa lời là sự thật. Người đàn bà vợ của Phó Bí Thư Huyện ủy Vu Toan Phong, năm nay đã 39 tuổi, nhưng không biết Chu Diễm Hà là bảo dưỡng như thế nào. Làn da lại bóng loáng mịn màng giống như là thiếu nữ 20, hơn nữa Chu Diễm Hà cũng không có giống như đa số người đàn bà với độ tuổi này thân thể sẽ đẩy đà ra, cô thì chỗ nào gầy thì gầy, khu vực nào tròn trịa thì tròn trịa ra, còn đặc biệt hơn là bởi vì quan hệ đến tuổi tác, khiến cho trên người Chu Diễm Hà càng khiến thêm vài phần thành thục phong tình. Đinh Nhị Cẩu trong lòng rụt rịch, đôi mắt thừa dịp Chu Diễm Hà đang nhìn tài xế chạy xe đến, hắn vụng trộm trượt hướng về phía bộ ngực Chu Diễm Hà, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên. Đầy đặn và không mất co giãn, gần 40 tuổi phụ nhân một đôi ngọn núi cũng không có một chút dấu hiệu rũ xuống, quả thực có thể được xưng tụng là trong cực phẩm. Chu Diễm Hà trong lúc này bỗng cảm giác được có chút khác thường, cô vô ý nghiêng đầu nhìn lên, lại vừa hay nhìn thấy đôi mắt Đinh Nhị Cẩu như là bắn ra lửa nóng đang nhìn xem bộ ngực của mình. Nhìn đến đây Chu Diễm Hà không khỏi mỉm cười, thư ký Đinh, em đang nhìn cái gì đấy? Đinh Nhị Cẩu thật không ngờ Chu Diễm Hà lại bất ngờ ngẩng đầu lên rồi hỏi hắn. Một đôi mị nhãn long lanh nhìn mình, mà mình vừa mới có chút vô lễ, một điểm tốt cũng không có lọt vào trong mắt Chu Diễm Hà rồi, nghĩ vậy nên trong lòng Đinh Nhị Cẩu náo loạn, khuôn mặt đỏ thẫm vì xấu hổ, chị dâu. Thực xin lỗi, em có chút thất thố với chị rồi, Đinh Nhị Cẩu không biết nói thế nào mới đỡ ngượng hơn. Chu Diễm Hà lại cười khanh khách, Trường Sinh, nhìn em xấu hổ như vậy, không có gì đâu, chị là người từng trải, tâm ý của người tuổi trẻ chị có thể hiểu được mà. Nghe được Chu Diễm Hà nói không trách mình, Đinh Nhị Cẩu thở phào nhẹ nhõm, thì Chu Diễm Hà lại nói tiếp, bây giờ chị phải đi rồi, em quay lại nhớ nhắc cho Chủ tịch Trọng là chị vẫn đang chờ kết quả đấy nhé. Lãnh đạo, xem ra là Phó Bí Thư Huyện ủy ngồi không yên, nên phái phu nhân mình đi tiền trạm phải không? Đinh Nhị Cẩu vừa vào phòng làm việc, Trọng Hải liền lên tiếng hỏi dò. Hừng, cậu hiểu cái gì mà nói, người đàn bà này không phải là người đơn giản, xem ra là những lời cô ta nói là thật sự. Chu Diễm Hà tới nơi này, Phó Bí Thư thật đúng là có thể không biết, bất quá như thế này cũng là một cơ hội, bánh chưng đi, bánh quy lại, cứ theo nhu cầu trao đổi mà thôi. Bất quá bây giờ tình hình ở huyện giống như có dấu hiệu giãn ra, chẳng lẽ huyện Hải Dương sắp nghênh đón thời đại chiến quốc? Trọng Hải trầm thấp giọng nói, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có trả lời. Trọng Hải có thể nói, nhưng có những chuyện Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể nghe là tốt nhất. Vì vậy hắn vừa muốn lui ra, thì điện thoại trong túi chấn động kịch liệt reo vang. Hắn vội vàng kéo cửa ra nhanh bước đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra xem. Vừa nhìn thấy dãy số thì trong lòng nhất thời siết chặt âu lo. Chị dâu, gọi điện thoại tìm em có việc à? Đinh Nhị Cẩu hỏi mà trong lòng rối lên, bởi vì từ lúc đầu năm mới vào ngày mùng 1 Tết đã xảy ra chuyện giữa hắn và cô ấy trong khu suối nước nóng. Khi về trong nội tâm Đinh Nhị Cẩu một mực thấp thỏm không yên bất an, nhưng dần dần trong lòng của bớt đi lo lắng là từ đó về sau Tiếu Hàn đã không còn liên hệ với hắn. Đang lúc hắn có cảm giác câu chuyện trong suối nước nóng đã trở quá khứ, không có nghĩ đến thời điểm này thì Tiếu Hàn lại gọi điện thoại tới. Em chột dạ sao? Bố có việc thì mới gọi điện thoại cho em à? Đinh Trường Sinh, người ta nói qua sông đoạn cầu, chỉ có cảm giác là em còn chưa có qua sông thì đã chuẩn bị phá cầu rồi. Thì chị dâu nói như vậy thì oan cho em quá, nói đi có chuyện gì phân phó em? Ừm, phân phó thì chị không dám nhận, nhưng mà em có thể đi ra ngoài một chút không? Chị đang ngồi ở nhà hàng chờ em. Hả? Cái gì? Chị tới huyện Hải Dương rồi hả? Đúng vậy. Bây giờ đang ngồi ở nhà hàng đối diện với ủy ban huyện đây này, nhưng chị nể mặt mũi của em, nên không đi thẳng vào ủy ban, bây giờ xuống có được chưa? Nhưng mà, em bây giờ còn chưa có hết giờ làm việc mà. Đinh Nhị Cẩu đang tìm lý do trì hoãn. À vậy sao, chị ở chỗ này kêu cơm, chờ em đến giờ nghỉ trưa đến ăn, như thế nào được chưa? À, đúng rồi, nhớ mang theo tiền trả đấy nhé. Ồ, vâng, em biết rồi. Đinh Nhị Cẩu ứng phó, nhưng trong giọng nói tràn đầy hương vị sầu não. Còn Tiếu Hàn ngồi trong nhà hàng nhìn xem phong cảnh bên ngoài qua bức vách thủy tinh thì mỉm cười có chút quỷ bí. Đinh Nhị Cẩu cũng biết mình không thế nào nhịn được đến lúc tan việc. Mới đầu hắn cũng cân nhắc qua, nói dối với Tiếu Hàn là mình có công việc đột xuất tạm thời không đi, nhưng lại thấy có chút bất cận nhân tình, đi thì đi thôi, dù sao cũng ở nơi công cộng. Lần trước hắn đã hấp thụ qua sự dụ hoặc không cưỡng lại nổi của vư vật xinh đẹp này. Hắn thầm nhủ không bao giờ dám đi đến chỗ có không gian tư mật, chỉ cần ở trước mặt mọi người, hắn tin rằng Tiếu Hàn sẽ cố kỵ đến ảnh hưởng vị thế của mình mà không để xảy ra việc gì cả. Người đàn bà này trước mặt mọi người thì biểu hiện là một phụ nhân cao quý đức hạnh, nhưng chỉ cần có không gian riêng tư với đàn ông, lập tức có thể biến thành một quán phụ với cơn dâm hừng hực như núi lửa. Khi Đinh Nhị Cẩu đi vào nhà hàng, thì chứng kiến Tiếu Hàn đang ngồi ở trước cửa sổ xem một quyển tạp chí thời trang. Ánh mặt trời ngày xuân chiếu vào trên người của cô lộ ra sáng bóng trên thân người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 265. Giác quan thứ 6 của người đàn bà rất nhạy bén. Đinh Nhị Cẩu vừa mới bước vào nhìn quanh mấy lần thì Tiếu Hàn đã phát hiện ra hắn. Cô cười cười, ngẩng mặt lên lên, ra hiệu cho Đinh Nhị Cẩu ngồi đối diện với mình. Úi trời, chị Tiếu Hàn đến đây thật hả? Em cứ nghĩ chị chỉ nói vậy để trêu ghẹo em mà thôi. Trêu ghẹo. Em thấy chị có thời gian rảnh rỗi lắm hay sao mà nói đùa với em, chị có công tác nên mới đến đây. Tiếu Hàn đem quyển tạp chí để lên bàn, cô duỗi bàn tay ra cầm lấy ly cà phê, chạm khẽ nhẹ nhấp một ngụm, hé mở môi đỏ mọng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm một chút môi dưới. Động tác này lại để cho Đinh Nhị Cẩu có chút huyết mạch bành trướng, bởi vì làm gợi nhớ lại chuyện ở suối nước nóng, khi đầu lưỡi của hắn lướt qua đôi môi mọng đỏ, len vào tận cùng cái lưỡi thơm tho ẩm ướt mềm nhuyễn của cô linh hoạt quấn quýt với nhau, lặp đi lặp lại quấn quanh truy đuổi, khẩu chiến ở bên trong, hắn thậm chí ngay lúc này rõ ràng cảm giác được bề mặt lưỡi của Tiếu Hàn nham nhám đầy trơn trượt. À chị Tiếu Hàn, bộ chị được điều đến huyện Hải Dương thật hả? Ha ha ha, có phải em rất sợ hãi chị, ngày đó trong suối nước, Tiếu Hàn rõ ràng mắt cỡ đỏ bừng mặt, thấp giọng hỏi, cái dạng này không giống như là người đàn bà đã ngoài 30, mà giống như là một thiếu nữ ngây thơ vậy. Không có đâu chị, chuyện đó em sớm đã quên. Đinh Nhị Cẩu phủ nhận nói, hừ, đã quên thì tốt, nếu quên thì trong lòng không phiền. Tiếu Hàn hơi sững sờ, rồi khuôn mặt lạnh băng nói, đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu được lời nói của mình không đúng, tuy là mình rất cố kỵ Tiếu Hàn, nhưng trong nội tâm đối với vưu vật này vẫn rất có thiện cảm, nhưng lúc nào cũng có một thanh âm luôn nhắc nhở chính hắn, người đàn bà này là chị dâu của Chu Hồng Kỳ, mà Chu Hồng Kỳ là thầy dạy của mình đồng thời cũng không phải là người dễ đùa, điều này không thể nào thay đổi, với lại Tiếu Hàn là vợ của một người còn trong quân ngũ, nếu chọc đến người bên quân đội, nhẹ thì dễ bị cạo lớp da, còn nặng thì sẽ tàn phế suốt đời. Chị Tiếu Hàn, chị thật sự được điều tới nơi này, vậy có vấn đề gì không? Không chào đón chị tới đây sao? Tiếu Hàn vẫn giữ giọng nói không lạnh không nóng. Không phải, em đương nhiên là hoan nghênh chị đến rồi, em chỉ sợ là trong khoảng thời gian này em bề bộn nhiều việc, nên không thể giúp được chị nhiều. Đinh Nhị Cẩu đang tìm cách thoái thác để giữ khoảng cách an toàn với Tiếu Hàn. Hừ! Em không cần phải tìm cách nói trò mèo như vậy, nếu cần thì chị chỉ cần gọi cho Trọng Hải một cuộc gọi, là hắn ta phải ngoan ngoãn phái em tới chỗ chị, em có tin hay không? Chị cũng quen biết với lãnh đạo của em. Đinh Nhị Cẩu có chút bán tín bán nghi hỏi, không cần phải nói chuyện tào lao với em nữa, chị tới đây là làm phỏng vấn, chính là cái người lần trước em nhờ chị đưa đi đăng bài báo đấy, chị dự định đưa thêm tin về hắn, chuyện này em phải sắp xếp đấy nhé. Tiếu Hàn bây giờ mới nói rõ mục đích đến đây, nghe qua Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm nhẹ nhõm hơn nhiều. Phỏng vấn Trương Cường, hắn mà cũng cần phỏng vấn sao? Bất quá em có đề nghị chị không cần phỏng vấn hắn, người bạn của em còn muốn hướng lên chức vụ cao hơn, nếu bây giờ chị mà đi gặp hắn, sợ rằng cả đời này hắn sẽ nằm ổ tại thị trấn Lâm Sơn này mất. A, Đinh Trường Sinh, ý em nói gì? Chị tới phỏng vấn, việc này là làm không đúng à? Chị Tiếu Hàn, do chị mới đến nên không biết, ở huyện Hải Dương vừa mới xảy ra một đại án nên toàn bộ công an huyện đang tập trung phá án, hiện tại vừa mới tìm một chút manh mối. Vụ án này khiến cho từ trên xuống dưới sưng đầu mẻ trán, đến bây giờ thủ phạm chính vẫn biệt âm vô tính, lúc này chị lại đi phỏng vấn Trương Cường, chẳng khác nào hại chết hắn, trong quan trường sự ghen ghét là đáng sợ nhất, trong lúc này chị đừng có làm thêm chuyện phức tạp, à há. Vậy thì như thế này đi, chị sẽ chuyển qua phỏng vấn công an huyện, em thấy được không? Tại vì đầu năm mới, tất cả các phóng viên biên tập đều phải đi xuống cơ sở nắm bắt tình hình đưa tin. Lần này đến đây là cũng có nhiệm vụ, không thể quay trở về tay không được. Tiếu Hàn đã nói như vậy, Đinh Nhị Cẩu cũng bất đắc dĩ đành chịu. Hắn vội vàng ăn cho xong cơm trưa, liền dời mông chuẩn bị chuồng, vì tưởng rằng việc này đến đây đã kết thúc. Chiều nay tầm 4 giờ chiều đến khách sạn Như Gia nơi chị đang ở có chút việc, cũng gần đây thôi, không tốn bao nhiêu thời gian của em đâu. Trời, bộ bà chị này muốn thử sự kiên nhẫn bền bỉ của mình sao, mình đâu phải là Liễu Hạ Huệ. Cũng không đúng lắm. Hẳn không phải là việc này, Đinh Nhị Cẩu thầm nghĩ, chị Tiếu Hàn còn chuyện gì vậy? Em còn phải đi làm, hôm nay bận lắm không thể trốn việc, hôm nào khác được không? Thật sự là không biết cô em chồng Chu Hồng Kỳ này thích em chỗ nào, lại nhờ chị mang đến cho em một món quà, em phải đến khách sạn, phòng 505 nơi chị đang ở lấy, còn không muốn thì thôi, tùy em, chị Chu Hồng Kỳ tặng quà. Đinh Nhị Cẩu có chút không tin, đúng vậy. Nếu em không đến khách sạn lấy, chị cũng không có ý kiến, cùng lắm chị mang trở về trả lại cho Chu Hồng Kỳ là được, bất quá thì em tự mình giải thích với cô ấy. Nói xong Tiếu Hàn đứng dậy quay người, chân bước gót giày nện lộc cộc ra cửa, hướng về phía khách sạn Như Gia đi đến. Trở về ủy ban huyện, Đinh Nhị Cẩu do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định đi đến khách sạn. Tiếu Hàn cũng không có lý do gì mà lừa gạt hắn cả, cho nên chiều nay hắn xin về sớm. Khi tiến đến trước của căn phòng 505 gõ cửa, thì Tiếu Hàn với giọng nói uể oải vang ra, phòng không khóa, vào đi. Đinh Nhị Cẩu vừa đẩy cửa bước vào, thì Tiếu Hàn chỉ mặc một cái váy ngủ đi tới, mái tóc dài cũng có chút mất trật tự xõa ra trên đầu, gợi cho Tiếu Hàn một vẻ đẹp lười biếng. Mái tóc đen nhánh, phụ trợ thêm trên làn da thịt trắng như tuyết của Tiếu Hàn, trên khuôn mặt đẹp, mang theo một tia vũ mị thuộc loại phụ nhân thành thục cao quý, làm cho người ta nhìn thấy, sẽ không khỏi sinh ra vài phần xúc động muốn thân cận. Cái váy ngủ hơi mỏng bằng lụa tơ tằm khiến cho đôi bầu vú mỹ diệu của cô tận tình đột hiển ra, Đinh Nhị Cẩu tâm không khỏi có chút nhảy dựng, Đôi bầu vú mặc dù không có cái áo ngực phụ trợ, vẫn là đang kiêu ngạo đứng thẳng lấy, không giống như là một người đàn ngoài 30 tuổi đã có chồng từ lâu, đôi vú đầy đặn kiên quyết với cái bụng bằng phẳng, gia tăng thêm vài phần khí tức chọc người. Đinh Nhị Cẩu cười khổ một tiếng, chị Tiếu Hàn để cho em vào đây mà chị mặc cái áo như thế này, chi bằng hại chết em. Tiếu Hàn mỉm cười, thật đúng là nhìn không ra, Đinh Trường Sinh đây lại vẫn còn thẹn thùng à, tốt tốt lắm, chị lấy túi quà đưa em thì xong, em có thể đi ngay. Vừa nói xong, Tiếu Hàn liền xoay người, đem cái lưng duyên dáng của mình đưa về phía Chu Mộng Long, cho nên Đinh Nhị Cẩu lại có thể thấy rõ ràng cái mông đẹp của cô dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng chiếu bắn vào rơi vào trên người Tiếu Hàn, khiến cho cái váy ngủ vốn là hơi mỏng trở nên cơ hồ trong suốt lên, cái mông đẹp như ẩn như hiện lên hình dáng đường cong, tràn đầy một loại cảm giác hấp dẫn, bên dưới là cặp đùi rắn chắc no đủ bóng loáng như ngọc, khiến cho Đinh Nhị Cẩu không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Này, đây là túi quà của Chu Hồng Kỳ, cầm lấy rồi đi đi. Tiếu Hàn không dông dài, đến tủ treo quần áo lấy ra một túi quà đưa cho Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu mở ra xem, đó là một bộ quần áo Âu phục bao gồm có cả cà vạt, đôi giày da cùng dây thắt lưng. Có thể nói như thế này, nếu bây giờ Đinh Nhị Cẩu đang trần truồng chẳng có mặc gì cả, với đồ đạc trong túi quà này đủ cho hắn mặc để ung dung bước ra ngoài. Đây là ý gì vậy chị? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Hừ, chị cũng không rõ ràng lắm, nếu muốn thì em hỏi Hồng Kỳ, cô ấy chỉ nói là nhờ chị mang cái túi quà này tận tay trao tặng cho em, cụ thể bên trong cái gì cũng không nói, đến giờ chị mới biết, bất quá là bộ quần áo này có giá trị không nhỏ, chắc em cũng biết, Chu Hồng Kỳ là quân nhân, nên tiền lương không có bao nhiêu, bộ quần áo này hơn mấy tháng lương của cô ấy đấy. Tiếu Hàn chua chát nói ra, chính cô cũng không ngờ Chu Hồng Kỳ, cô em chồng này bởi vì Đinh Nhị Cẩu mà dám chịu chi tiền, bộ quần áo thương hiệu Versace này không hề rẻ chút nào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 266. Khi về đến khu nhà nghỉ của mình, Đinh Nhị Cẩu quyết định gọi điện thoại cho Chu Hồng Kỳ. Bất luận người ta nghĩ về mình như thế nào thì mình cũng phải có chút biểu thị cho phải phép. Huống chi chính mình đã nhận lấy quà tặng, hắn dự định khi nào có dịp lên tỉnh thành, nếu không trả tiền lại được cho Chu Hồng Kỳ, thì cũng sẽ mua một vật có giá trị tương đương để tặng lại cho cô. Chị Hồng Kỳ là em. Đinh Nhị Cẩu đây, cảm ơn chị, em đã nhận được quà rồi, nhưng là quá quý trọng, em chỉ là thằng quê mùa tự nhận thấy không xứng với bộ quần áo quá tốt này. Tiếu Hàn đã báo cho Chu Hồng Kỳ trước đó là Đinh Nhị Cẩu nhận lấy túi quà mang đi, trong nội tâm cô thở dài một hơi, cô vẫn lo lắng là Đinh Nhị Cẩu sẽ không nhận lấy, bây giờ thì tốt rồi, nhưng khi Tiếu Hàn nói điện thoại vừa xong thì Đinh Nhị Cẩu đã chủ động gọi tới, ha ha, ai dám nói em là thằng quê mùa. Có phải là chị dâu của chị nói vậy, để chị ấy trở về chị sẽ trừng trị một phen. Chu Hồng Kỳ giả bộ tức giận nói, không phải chị Tiếu Hàn nói đâu, là tự em cho là như vậy, với lại tại huyện Hải Dương này mà mặc bộ quần áo như thế đi làm, mọi người sẽ cho là em tham ô tiền của công đấy, em cũng cho chị biết, em bây giờ đã được làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, không những là làm thư ký, mà còn là chủ quản bộ phận hậu cần, mặc thêm vào bộ quần áo này, người khác không ganh tị chết sao. Ha ha, Nhị Cẩu, em thăng quan quá nhanh, như vậy đi, em không mặc cũng được, nhưng chị có một yêu cầu, em có thể đáp ứng hay không? Chuyện gì thì chị nói đi, thầy dạy có chuyện, làm sao em dám không theo à? Vậy thì tốt, em bây giờ mặc vào bộ quần áo này, chụp hình qua điện thoại rồi gửi ngay cho chị được không? Chị muốn xem thử một chút em mặc bộ quần áo này có thích hợp hay không? Vâng, chuyện này thì em lập tức làm ngay. Đinh Nhị Cẩu liền cúp điện thoại tranh thủ thời gian thay quần áo. Giày, toàn bộ đều thay đổi, sau khi Đinh Nhị Cẩu mặc xong thì đứng trước chiếc gương to nhìn xem, đúng là người đẹp vì lụa, mặc bộ quần áo này vào, hắn nhìn thấy vô cùng đẹp trai, oai phong khác hẳn lúc trước. Đinh Nhị Cẩu ở bên này thay quần áo, còn Chu Hồng Kỳ thì ở bên kia tay cầm điện thoại di động trong tay, trong đầu thì đang suy nghĩ viễn vông, câu chuyện 3 năm về trước từ từ hiện rõ ràng trong đầu như một cuốn phim quay chậm, 3 năm trước đây. Chu Hồng Kỳ cùng một người lính đặc nhiệm dưới quyền tên là Vương Nhất đi đến Vịnh Kim Sơn của Thái Lan chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Cô cùng Vương Nhất sắm vai một đôi vợ chồng son đi Thái Lan du lịch, mục đích là thăm dò quy luật hoạt động của trùm ma túy người Trung Quốc tên là Côn Thái. Trước đây hắn ta cũng đã từng là trung tá của một đơn vị hoạt động hải ngoại, sau này đã phản bội quốc gia. Toàn bộ tay chân của Côn Thái đều là người Trung Quốc. Tin tức là do đơn vị đặc nhiệm nằm vùng trảm thủ cung cấp. Thế nhưng trải qua hơn nửa năm ở Thái Lan dò xét, cuối cùng mới có được tiến triển, nhưng là Chu Hồng Kỳ đã phạm vào một sai lầm về chuyện tình cảm. Do là có thời gian dài ở chung với nhau cho nên Vương Nhất đối với Chu Hồng Kỳ đã động tâm yêu thích cô. Vào cái ngày nhận được tin tay chân thân tín của trùng ma túy Côn Thái đang có vụ chuyển hàng ma túy rất lớn ở Vịnh Kim Sơn, rồi từ đó sẽ chuyển về Trung Quốc. Do đó bọn họ lập tức lên đường ra biển. Vương Nhất lái một chiếc cano, Chu Hồng Kỳ thì cảnh giác quan sát nhìn bốn phía. Khu vực trên mặt biển lúc này tín hiệu điện thoại di động rất chập chờn. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, bất chợt Chu Hồng Kỳ lanh mắt phát hiện phía trước có một chiếc cano lạ thoáng một cái đã vượt qua mặt bọn họ. Có vấn đề, nhanh lên đuổi kịp xem sao. Được rồi, Vương Nhất lên tiếng, liền tăng cano lên tốc độ cao nhất truy kích. Thấy được rồi, ở phía trước, giống như nó muốn cập bờ. Đuổi theo không đến 200 mét, Vương Nhất chỉ về đằng trước nói, tôi cũng đã nhìn thấy, có khả năng nếu như bọn chúng phát hiện chúng ta, thì có thể sẽ chạy thoát, chi bằng chúng ta bất ngờ xông lên, ngăn chặn đường lui của bọn hắn, rồi báo cho đơn vị sở tại kết hợp bắt lại bọn chúng, nhanh, lái tàu qua. Chu Hồng Kỳ hưng phấn nói, khi nhận nhiệm vụ hoạt động lần này, mà tự tay mình trực tiếp ngăn chặn được bọn buôn ma túy của Côn Thái là một sự kiện phi thường có ý nghĩa. Ngay lúc Vương Nhất lái cano còn chừng 100 đến mét, chiếc cano kia phát hiện có tàu đang hướng về phía mình, cho nên bọn hắn lập tức quay đầu rời xa bờ bỏ chạy hướng ra cửa biển, trốn. Điều này càng thêm nói rõ chiếc này cano có vấn đề, nhanh. Đuổi theo nó, cần phải bắt nó ngừng lại. Chu Hồng Kỳ nháy mắt khích lệ Vương Nhất, bất quá cái ánh mắt này đối với Vương Nhất mà nói lại cảm giác tràn đầy nhu tình, lại làm cho hắn trong lòng rung lên một cái. Nếu như là chiếc cano bình thường, tự nhiên có thể quang minh chánh đại từ từ mà đi, nhưng chiếc cano kia lại liều mạng chạy trốn, nên Vương Nhất liền nhanh chóng truy đuổi. Hai chiếc thuyền trên mặt biển triển khai trò chơi mèo vờn chuột, chỉ thấy hai chiếc thuyền với tốc độ cao như bay về phía trước, đôi khi thậm chí lướt qua đầu ngọn sóng biển bay cao lên trên trời. Trong quá trình truy kích, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách. 50m, 30m, 20m, 10m, hai chiếc cano càng gần lại với nhau, thậm chí cũng đã có thể trông thấy hai người kia kinh hoảng quay đầu lại mặt mày xanh lè chạy trối chết. Bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới đụng phải đặc nhiệm Trung Quốc theo dấu chân sang tận nơi đây truy bắt. Bình thường trước khi vào đây bọn chúng đều quan sát qua không có dấu hiệu bất thường thì mới xuất hiện. Ha ha ha, xem chúng mày trốn đến nơi nào. Nhìn xem chiếc cano đáng nghi gần ngay trước mắt, Vương Nhất hưng phấn la lên. Bởi vì hắn biết chỉ cần hai chiếc thuyền gần thêm vài mét, Chu Hồng Kỳ chắc chắn sẽ nhảy qua thừa sức chế ngự bọn chúng thành công. Thêm gần chút nữa, tôi chuẩn bị xuất thủ. Chu Hồng Kỳ đã là chuẩn bị xong tư thế tấn công. Rào, rào, ầm, ầm. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, đột nhiên trên mặt biển thổi lên một trận cuồng phong. Nhanh chóng trên mặt biển mây đen kéo đến cuồn cuộn, gió lớn ào ào nổi lên. Bởi vì cơn cuồng phong thổi tới tạo nên những cơn sóng lớn làm chiếc cano lắc lư lung lay trên mặt biển như chiếc là đang rơi rụng. Ai da thật nguy hiểm, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện loại thời tiết quái lạ này. Chú ý an toàn, giảm bớt tốc độ. Chu Hồng Kỳ bị tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Vì lý do an toàn, cô ra mệnh lệnh cho Vương Nhất giảm tốc độ, dù sao an toàn mới điều ưu tiên hàng đầu. Tuy chiếc cano đã chậm lại, nhưng cuồng phong cùng với sóng lớn vẫn làm cho chiếc cano nghiêng sang bên phải. Lắc qua bên trái, Chu Hồng Kỳ tay nắm thật chặt trên thành chiếc tàu, nhưng thân thể cũng bị quăng quật qua lại. Hồng Kỳ, cô nắm chặt nha, tình huống này quá nguy hiểm rồi, sẽ uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của chúng ta, hay là chúng ta quay trở về đi, có được không? Vương Nhất trông thấy thân mình Chu Hồng Kỳ trong cơn cuồng phong lắc lư kịch liệt như con diều giấy va chạm mạnh vào thành chiếc thuyền, hắn đau lòng cực kỳ khủng khiếp, vì trong lòng của hắn, Chu Hồng Kỳ như là một nữ thần, tuy cô võ thuật thân thủ bất phàm, nhưng vẫn là một phụ nữ mềm mại, phản ứng bản năng bảo hộ của một người đàn ông trỗi dậy trong lòng của hắn. Ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên bầu trời xám xịt phía trước bị xé nứt một lỗ hổng thật dài, sấm sét từ trên trời cao bổ xuống trên mặt biển âm thanh truyền tới, tận lực bồi tiếp tiếng sấm kinh thiên động địa cuồn cuộn tới. Trong phút chốc, cơn mưa lớn liền đổ ập xuống trút xuống, cuồng phong, sấm sét, sóng biển quằn quại cao ngất, cho dù là người bình thường cũng biết quá nguy hiểm, bởi vậy Chu Hồng Kỳ quả quyết nói, được. An toàn là số một, hôm nay tha cho bọn chúng một mạng, chúng ta mau đi trở về. Vương Nhất nhìn thoáng qua chiếc cano đáng nghi kia không tiếc nuối, khoảng cách hai chiếc thuyền càng ngày càng xa. Vương Nhất lau trên mặt mình nước mưa đang chảy ròng ròng, chuẩn bị điều khiển chiếc cano, quay đầu vào bờ. Rầm, ào ào, đột nhiên một cơn sóng biển cao khoảng chừng 6 mét cuốn tới đổ ập vào như muốn nuốt sống chiếc cano. Chu Hồng Kỳ, cô không sao chứ? Vương Nhất lo lắng Chu Hồng Kỳ bị sóng biển cuốn đi. vô cùng khẩn trương gắng gượng sốc nảy chồm đến bên cạnh cô, một tay nắm thật chặt tay của Chu Hồng Kỳ, một cái tay nắm thật chặt lan can cano. Cậu không sao chứ Vương Nhất? Chu Hồng Kỳ vừa lau nước biển trên mặt, vừa ân cần nhìn Vương Nhất trong giây phút mấu chốt đã che chở cho cô. Không có chuyện gì đâu, còn cô? Vương Nhất cũng lo lắng đến Chu Hồng Kỳ, vì vậy khi cơn sóng biển thối lui hắn liền quay đầu nhìn xem Chu Hồng Kỳ, tay cũng liền tự nhiên nới lỏng ra. Á, quay đầu lại Vương Nhất miệng há mở thật to, đôi mắt không nháy nhìn chằm chằm trước mặt, trên mặt hắn nổi lên ửng đỏ. Có chuyện gì vậy? Chu Hồng Kỳ cảm thấy là lạ, dựa theo hướng ánh mắt của Vương Nhất cúi đầu quan sát. À, cô cũng nhịn không được giật mình phát ra một tiếng kêu, đồng thời dùng một tay cô che lại bộ ngực của mình. Nguyên là Chu Hồng Kỳ đang mặc một cái áo tờ sớt cổ tròn tương đối rộng rãi. Vừa mới rồi cơn sóng biển đổ ập xuống nhúng nước toàn thân bọn họ ướt đẫm. Do sức nặng của nước gia tăng lên làm cái áo dính sát vào người rũ xuống, khiến cho đôi bầu vú diễm lệ khác thường, trông rất sống động ngay tại trước mắt Vương Nhất nảy tới nảy lui, tự hồ đang trêu đùa hắn, càng làm cho hắn ngây người như phỏng là đôi bầu vú lộ ra hơn phân nửa, thật là no đủ như là mọng nước, lấp ló hai đầu núng vú bên trong chiếc áo ngực theo hơi thở khẩn trương của Chu Hồng Kỳ cứ như là nhảy lên, thử hỏi một người đàn ông trông thấy đôi bầu vú như vậy sẽ thờ ơ được sao? Huống hồ Chu Hồng Kỳ được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ của trung đoàn cận vệ Trung Nam Hải, đồng thời Vương Nhất lại đang sâu đậm thầm thương mến cô, bởi vậy Vương Nhất lúc này toàn thân rung lên giống như điện giật, trong khoảng thời gian ngắn hắn như quên thân mình đang trong lúc nguy cấp, dưới hắn cái đồ vật kia rõ ràng cùng từ từ cứng rắn lên.